Phong Thần Châu chương 98 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Với những chuyện xảy ra trong cung, Tần Ninh không biết và đương nhiên là cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Sau một đêm tu hành, mãi đến khi trời sáng, Tần Ninh mới duỗi eo ngồi dậy. Tiểu Phi ngủ thẳng đến sáng, nhìn thấy Tần Ninh không ngủ cả đêm thì âm thầm nắm chặt tay, thề rằng phải cố gắng tu hành. Kết quả vừa thề xong thì đói. Mới sáng sớm, hai người đã đi ra khỏi quán rượu Phong Diệp. Đành chịu thôi, cái miệng nhỏ của Tiểu Phi đã bị đầu bếp ở quán rượu Thánh Tước nung chiều quá rồi. Giờ cô bé còn chẳng thèm nhìn đến đồ ăn của quán rượu Phong Diệp nữa. Hai người vừa mới đi xuống thì một bóng người đã chậm rãi tiến lên. Lại là ngươi. Nhìn thấy người này, Tần Ninh chau mày, lộ ra vẻ khó chịu. Tần công tử. Minh Vũ lúc này cực kỳ cung kính, cười nói, Tần công tử, lần trước là ta không đúng. Tần công tử đã tìm được bảo vật của hoàng thất ta, ta đáng ra nên cảm tạ chứ không nên bỏ qua như vậy. Biết ngươi không đúng là được rồi, ta cũng chẳng cần ngươi phải xin lỗi. Tần Ninh phất tay, giờ ta cần đi ăn sáng đã, ngươi tốt nhất đừng có làm ta mất vui vào lúc này. Ngươi làm sao thế hả? Thống lĩnh Đỗ Khiết ở bên cạnh lại hừ lạnh, hoàng tử nhà ta giờ đã là Vũ Thân Vương rồi đó. Thì Tần Ninh lộ ra vẻ khinh miệt. Tổ tiên của đế quốc Bắc Minh các ngươi là Minh Uyên Đại Đế đã tạo ra hoàng thất Bắc Minh, mở ra cương quốc Bắc Minh. Giờ các ngươi nhìn lại xem Bắc Minh còn những gì. Đời nào cũng làm sản nghiệp của tổ tiên mình tệ đi, giờ vẫn còn có mặt mũi để khoe ra thân phận của mình, à cái gọi là đế quốc cũng chỉ là chút thể diện xưa cũ của tổ tiên mà các ngươi không nỡ bỏ đi thôi. Các ngươi của hiện tại chỉ được tính là một nước thôi, còn xa lắm mới tới đế quốc, chứ nói gì đến thượng quốc, cương quốc. Nghe được lời này, sắc mặt Minh Vũ cứng lại. Trên cửu U Đại Lục hiện giờ có vô số tông môn lớn và rất nhiều bá chủ. Mà những quốc gia chỉ đứng sau tông môn thì được gọi là cương quốc. Năm đó tổ tiên bọn họ không kiến tạo được nhiều như vậy nhưng vẫn chỉ đứng sau các tông môn đỉnh cấp hiện giờ. Mà sau đó là thượng quốc, rồi đến đế quốc, cuối cùng mới là quốc gia. Đế quốc Bắc Minh bọn họ nhìn thì xác thực chỉ có thể coi là một quốc gia thôi. Gọi là đế quốc thì miễn cưỡng lắm. Nhưng những chuyện đó Tần Ninh chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, mà vẫn khiến Minh Vũ phải kinh ngạc. Càng ngày càng có ít người biết về lịch sử hàng vạn năm của đế quốc Bắc Minh. Tần Ninh mới chỉ 16 tuổi mà đã hiểu rõ như thế, thật sự đáng kinh ngạc. Cho nên bớt khoe khoang trước mặt ta về thân phận hoàng tử hay thân vương đi. Dù các ngươi có mạnh mẽ như cương quốc Bắc Minh năm đó thì ngươi cũng không có tư cách này. Lời nói của Tần Ninh thật sự quá ngông cuồng. Đế quốc Bắc Minh hưng thịnh được gọi là cương quốc Bắc Minh, có nơi nào khác dám làm càn? Trên cửu U lục địa này, ai dám phản nghịch? Thế mà có người lại coi thường. Thật sự là ngông cuồng đến mất não. Nhưng với Tần Ninh thì thật sự đúng là vậy. Cương quốc Bắc Minh có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ do đồ tôn của hắn tạo ra, mà lại còn có tay hắn âm thầm giúp đỡ nữa, nói gì đến đế quốc Bắc Minh của hiện tại còn không xứng với cái danh đế quốc. Tần Ninh thật sự không thể nào mà coi trọng nổi. Ngươi! Đỗ Khiết kia tức giận không thôi. Câm miệng! Minh Vũ lúc này cũng hét lên, quay sang Tần Ninh cười nịnh nọt, thật sự xin lỗi Tần công tử, ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm. Tần Ninh cũng mặc kệ, quay người rời đi. Chật chật! Lúc này có mấy người lại xuất hiện. Đây có phải Vũ Thân Vương không vậy? Sao lại phải hạ mình trước mặt một thằng nhãi thế? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Có mười mấy người lại xuất hiện. Thấy cảnh này, Tần Ninh nhướng mày. Người đi đầu kia ăn mặc hoa lệ, khí độ bất phàm, mang theo khí thế kiêu ngạo. Mà hành động còn khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu việt. Tam đệ, đệ tới đây làm gì? Tam đệ. Xem ra lại là một vị hoàng tử khác đến. Tần Ninh đứng bên cạnh, im lặng không nói. Nhị ca, đệ nghe nói thanh kiếm kia huynh mua từ một người. Ta nghĩ tên đó chắc cũng có hiểu biết về thanh kiếm này. Người thanh niên kia bước lên trước, nhìn Tần Ninh, mỉm cười, đúng là một thanh niên có chút khí chất đấy. Đi theo ta đi. Hắn ta lên tiếng là nói thẳng luôn. Giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh. Nghe vậy, Tần Ninh chau mày lại. Minh Hiên, đệ có ý gì hả? Minh Vũ không kìm được. Ta đến mời Tần công tử đi cùng, giờ đệ đang định làm gì đây? Mời. Minh Hiên bật cười hô hố, nhị ca à, cái tên nhãi này có chịu đâu mà. Ta thấy chẳng bằng bắt đi, không chịu thì cho hắn chịu chút khổ là được. Việc gì phải mời chứ? Dù gì huynh cũng là thân vương mà, làm việc kiểu gì mà. Thấp hèn thế. Đệ. Minh Hiên quay ra nhìn Tần Ninh, nhóc con, ta nghĩ chắc ta không cần động thủ đâu nhỉ. Nói xong, mười mấy người phía sau hắn ta tiến lên bao vây Tần Ninh và Lăng Tiểu Phi lại. Minh Hiên, đừng có làm loạn.

không tự sụp đổ. Có con cháu như ngươi, Tần gia cũng coi như không tệ. Nhưng hoàng tử như ngươi, khó tránh khỏi có chút ảm đạm đấy nhỉ. Ha ha, thành thật mà nói, tổ tiên Tần gia của mẹ ta là một vị tên là Tần Thiên Nguyên. Năm đó đi theo Minh Uyên Đại để Nam Chinh Bắc Chiến, lập rất nhiều chiến công. Tần gia năm đó là gia tộc đầu tiên ngoài hoàng thất được phong vương tước. Nhưng sau đó, cường quốc Bắc Minh sa sút, Tần gia ta cũng dần dần suy tàn. Vật đổi sao dời, đến giờ, chỉ còn là lớn bằng một quận mà thôi. Thằng nhóc Tần Thiên Nguyên đó Tần Ninh khẽ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, tổ tiên nhất mạch của mẹ ngươi rất lợi hại, nếu đã như vậy thì vừa hay ta giúp ngươi một tay. Tần công tử đồng ý tham gia làm phụ tá cho ta. Nhưng vừa nói dứt lời, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt Minh Vũ chợt tan biến, thở dài rồi nói, đáng tiếc, bây giờ đã muộn, mạng sống của Tần công tử không giữ nổi nữa rồi. Ai nói với ngươi là mạng của ta không giữ được nữa? Tần Ninh thản nhiên bật cười, nói, không chỉ mạng của ta vẫn giữ được mà còn đảm bảo giúp ngươi trở thành thái tử đương triều. Nếu phụ hoàng ngươi không biết điều thì ta sẽ phế ông ta, lập ngươi lên làm hoàng đế mới. Được không? Nghe thấy câu nói này, Minh Vũ chỉ cảm thấy kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là Tần Ninh mà là một kẻ điên. Những lời Tần Ninh nói bây giờ, mỗi một câu, đều điên điên dại dại. Nhưng, với bối cảnh của Tần gia, bây giờ chưa đến nỗi phải dựa vào Minh gia mới đúng. Tần Ninh không hiểu hỏi, tổ tiên Tần gia của mẹ ngươi chính là Tứ Linh Hóa Thân Kinh, đã đủ để Tần gia tự kiến quốc rồi. Nghe vậy, trong ánh mắt Minh Vũ lần đầu tiên tỏ vẻ chấn động. Nhà mẹ Tần Thị, tổ tiên Tần Thiên Nguyên, nằm đó chính là cánh tay đắc lực của Đại Đế Minh Uyên. Tứ Linh Hóa Thân Kinh chính là sách quý bất truyền của Tần gia. Tại sao Tần Ninh lại biết? Cái đó hả? Chắc công tử sẽ không phải là con rơi vãi bên ngoài của Tần gia nhà mẹ ta chứ. Khi mọi người tiến về phía trước thì cổng vòng cực lớn của Hoàng Cung đã hiện ra. Bước chân của U Vương ngừng lại, nhìn mấy người đằng sau. Đi vào. Ánh mắt của U Vương rơi xuống Tần Ninh, trong đó mang đầy sát khí. Tần Ninh coi như không nhìn thấy ánh mắt đó mà bước thẳng vào Hoàng Cung. Mấy vạn năm rồi, hắn mới trở về nơi này một lần nữa. Hoàng Cung Bắc Minh. Tần Ninh nhìn bốn phía, tất cả vẫn rất quen thuộc. Sải bước tiến vào trong cung, qua lại trên những con đường lớn lát gạch đỏ, ngói xanh, nhìn bốn phía những hộ vệ thiết giáp đi lại như con thoi. Trong lòng Tần Ninh bỗng có chút cảm động. Cách nghĩ của nhóc con Minh Uyên, tuy rằng đã thực hiện nhưng con cháu hậu bối lại không giữ được rồi. Sau đó, mọi người đặt chân lên một quảng trường. Quảng trường này rộng mấy ngàn mét vuông, duy chỉ có 8 cột trụ đá, phân chia ra bốn phía, ngoài ra thì không còn vật nào khác. Thánh Tâm Duệ kinh ngạc khẽ than, đây là lần đầu tiên ta tới Hoàng Cung. Ở đây thật cổ quái, 8 cột trụ đá kia có tác dụng gì vậy? Bên trên có khắc thần long. Nghe vậy, Minh Vũ mang chút kiêu ngạo mà nói, tổ tiên của ta là Đại Đế Minh Nguyên. Đại Đế Minh Nguyên chính là đồ đệ của Tôn giả Thanh Vân ngày xưa. Tôn giả Thanh Vân đó là đồ đệ được yêu mến của vạn cổ Đại Đế Cửu U Đại Đế. 8 trụ đá này chính là khi tổ tiên của ta. Minh Nguyên Đại Đế xây dựng Hoàng Cung thì sư tổ gia Cửu U Đại Đế đích thân tặng cho tổ tiên ta. Nghe thấy vậy, Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ cùng suýt xoa mãi không thôi. Cửu U Đại Đế, mạnh nhất từ xưa tới nay. Trên Cửu U Đại Lục này, chưa từng có người nào sáng chói và kinh động bốn phương như Cửu U Đại Đế. Nếu Minh Uyên Đại Đế không phải là đồ đệ của Cửu U Đại Đế thì e rằng, đế quốc Bắc Minh năm đó cũng không thể trở thành cương quốc Bắc Minh. Võ giả sống trên Cửu U Đại Lục có ai mà không đặt Cửu U Đại Đế là mục tiêu theo đuổi cả đời. Nhưng từ cổ chí kim, mấy vạn năm trôi qua, làm gì có kẻ nào thực sự làm được tới bước này. Lên, lên, lên. Mà, đúng lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc thì bỗng chốc bốn phía quảng trường đã vang lên những tiếng hét. Hơn ngàn cấm vệ quân, lúc này, tay cầm đao kiếm, thương dài, cung nỏ nhắm vào đám người giữa quảng trường. Cấm vệ quân chính là quân đội cao cấp nhất Hoàng thất Bắc Minh, mỗi người đều có tu vi ít nhất là cảnh giới linh hải. Lúc này, có hơn ngàn người xuất hiện, thành thế cực lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Minh Vũ tái mét. Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ và Diệp Viên Viên cũng cẩn trọng hơn. U Vương, ông có ý gì vậy? Thánh Đăng Phong nhìn bóng người màu đen đang đứng ở bậc thềm bên trên, lạnh lùng hỏi. Thánh các chủ. U Vương mở miệng nói, bây. U Vương vốn dĩ không định diện kiến Hoàng đế Minh Ung để xử lý chuyện này. Mà ông ta lừa bọn họ tới đây là vì ông ta lo Thánh Đăng Phong sẽ ngăn cản trên đường lớn. Mà ông ta không nắm chắc sẽ đánh bại được Thánh Đăng Phong, sợ Tần Ninh chạy mất. Cho nên lừa mấy người này tới đây. Với số lượng cấm vệ quân này thì đã đủ để áp chế bọn họ, kể cả Thánh Đăng Phong có thể đi thì Tần Ninh cũng không đi được. Cho dù thế nào thì U Vương đã hạ quyết tâm phải giết bằng được Tần Ninh. U Vương, không ngờ ông đường đường là một vị thân vương mà lời nói không đáng tin.

nếu cha gặp phải bất trắc thì trở về tìm Khương đại sư. Cha cái gì mà gặp phải bất trắc? Lúc này, Tần Ninh chậm rãi bước ra, đón những mũi tên kia, cười nhạt, muốn bất trắc thì cũng là bọn họ. Âm vừa dứt lời, bàn tay Tần Ninh vung lên, hai tay chắn phía trước. Tám ấn ký kỳ là xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Ninh. Ấn ký kia không phải là linh ấn ngưng tụ linh trận, cũng không phải là khí ấn luyện chế linh khí mà là một ấn ký vô cùng kỳ quái. Chúng bay ra từ trong tay Tần Ninh với tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng sáng, biến mất không thấy đâu. Mấy người còn chưa nhìn rõ ấn ký bay đi đâu thì chúng đã biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đến giờ, các ngươi đã im lặng mấy vạn năm cũng nên hiện hình rồi. Tần Ninh lẩm bẩm nói, hoàng thất Bắc Minh, đời sau không bằng đời trước, tự xóa đi ánh sáng của các ngươi. Bát Hoang Viêm Long Hộ. Một tiếng hét vang lên, trong khoảnh khắc này, Thánh Đăng Phong chỉ cảm thấy một hơi thở khủng khiếp, từ sâu trong lòng đất truyền tới. Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng rực từ bốn phía ngưng tụ mà tới. Hơi thở nóng rực kia ngưng tụ trên bề mặt thân thể của Tần Ninh, bỗng nhiên, bốn phía quảng trường, tám trụ sắc màu đỏ thẫm cao 100 mét, ngang 10 mét chợt xuất hiện ngọn lửa chết chóc trên bề mặt. Ngọn lửa đó ngày càng tỏa sáng, hơi thở nóng rực, càng lúc càng sáng hơn. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị ánh lửa thu hút, bị hấp dẫn bởi sự thay đổi của những trụ sắc màu đỏ thẫm kia. Bát Hoang Viêm Long Hộ, trừng phạt tất cả những kẻ dám bất kính với ta. Tần Ninh vừa dứt lời thì bàn tay chỉ thẳng vào Minh Thương Vân. Rào lúc này, ở bốn phía quảng trường, hình rồng điêu khắc trên tám trụ sắc bỗng sống lại. Ánh lửa trên tám trụ bàn long đã ảm đạm dần nhưng tám con rồng lửa kia thì lại xuất hiện trong không trung. Dài 100 mét, bề ngang 10 mét có dư, ánh lửa trên thân bắn ra bốn phía, khiến người ta cảm thấy áp bức cực lớn. Đây là rồng. Lúc này, trong ánh mắt của Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Minh Vũ chỉ nhìn thấy một vẻ kinh ngạc. Ngay cả Diệp Viên Viên vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt thì lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng hiện ra một tia ngạc nhiên. Đây là do Tần Ninh tạo ra sao? Trong tám con rồng lửa thì lúc này có ba con quấn quýt bên Tần Ninh. Như một con vật nuôi ngoan ngoãn, tràn đầy hơi thở sự sống. Nó có thể khiến một võ giả cảnh giới linh đài hóa thành ngọn lửa bùng cháy thành tro tàn, nhưng khi đến gần Tần Ninh thì lại như trở thành một đống lửa yết ớt vậy. Bàn tay Tần Ninh búng nhẹ vào đầu rồng, cười nói, vẫn giống như trước đây, mang đầy nhân tính nhỉ. Mà lúc này, bốn con rồng khác thì lại gào thét, biến những mũi tên đang lao vun vút kia thành sắc nóng chảy, tách tách rơi xuống. Sau đó, bốn con rồng kia điên xuồng gầm rú bổ thẳng xuống cấm vệ quân ở bốn phía, mở miệng nhả ra những quả cầu lửa. Vốn dĩ hơn ngàn cấm vệ quân đang đứng bốn phía bỗng chốc biến thành đống tro tàn. Một con rồng cuối cùng thì lượn vòng, lao tới đỉnh đầu U Vương. Ta nói rồi. Lúc này, Tần Ninh khẽ bám lấy sừng rồng, rồi khoanh chân trên đầu nó, thản nhiên cười. Mình Thương Vân ông trong mắt ta chỉ là một quả rắm. Đừng nói là ông, kể cả Hoàng đế Minh Ung tới đây, gọi ta một tiếng Tần công tử thì đã coi như là quá bối phận rồi, ông còn dám giết ta. Nhóc con Minh Uyên đại đế kia cũng không dám nói như thế. Bàn tay của Tần Ninh vung nhẹ xuống. Con rồng kia nhe răng múa vuốt, vồ thẳng xuống, muốn nuốt gọn U Vương. Không lúc này, U Vương hét lớn lên một tiếng kinh hoàng. Tám trụ bàn long kia ở Hoàng cung Bắc Minh đã mấy vạn năm, trước nay vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ sao lại thế nhưng, ông ta không có thời gian để suy nghĩ nữa. Hơi thở nóng hầm hập nuốt chửng ý niệm của ông ta, nuốt hết tất cả của ông ta. Không được. Đúng vào lúc này, một giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên trong hư không. Trong không trung, một bóng người sải bước tới. Bóng người đó lóe lên ánh sáng rồi đáp xuống quảng trường. Nhưng tiếng hét này, rốt cuộc cũng đã tới muộn. Ngón tay Tần Ninh chỉ điểm, con rồng kia nuốt thẳng U Vương vào bụng. Ngọn lửa nóng rực, nướng cháy từng bộ phận trên cơ thể U Vương. Phụ hoàng. Thấy người tới, Minh Vũ lập tức quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ. Tần công tử, niệm tình vương đệ của ta là đời sau của Minh Uyên đại đế, xin hạ thủ lưu tình. Minh Ung mặc một bộ long bào màu vàng, tóc dài được cột lên, vẻ mặt kiên định, trên thân thể tỏa ra một hơi thở hoàng gia bẩm sinh. Lúc này ông ta không hề tỏ vẻ mà trái lại nhìn Tần Ninh với một vẻ mặt cung kính, giọng nói còn mang theo một tia cầu khẩn. Lúc này, mí mắt của Minh Vũ giật giật. Thân là hoàng đế của đế quốc Bắc Minh, Minh Ung dốc lòng vì nước, có thể gọi là hoàng đế xuất sắc nhất trong mấy đời hoàng đế. Mà cũng chính vì thế mà từ trước tới nay, Minh Ung vẫn tạo cho người khác cảm giác cường thế, nói một không nói hai. Đừng nhìn Minh Thương Vân vừa rồi tức tối, khoa trương, nhưng ở trước mặt hoàng đế Minh Ung thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Minh Vũ thề rằng, từ lúc mới sinh ra tới bây giờ, chưa từng thấy bộ dạng này của phụ hoàng. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chắp tay, giọng điệu thành khẩn, đem theo vẻ thương lượng, trên mặt còn treo nụ cười. Đây thật sự là phụ hoàng sao? Hạ thủ lưu tình. Lúc ông ta muốn giết ta có từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình? Tần công tử, nếu như tổ tiên ở đây, e rằng cũng không muốn để Tần công tử phải giận dữ. Tần Ninh liếc nhìn Minh Ung, nói, xem ra, ông cũng có chút mắt nhìn người, biết lấy Minh Uyên ra mà nói tình. Nhưng, cái bản mặt của lão tổ nhà ngươi, dùng một lần thì bớt một lần. Tần Ninh nhìn Minh Thương Vân, nói, tội chết khó tránh, tội chết khó thoát. Bàn tay hắn siết lại, tiếng răng rắc bỗng chốc vang lên. Tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của Minh Thương Vân khiến lòng người lạnh lẽo. Lúc này, mấy người chỉ nhìn thấy trong cơ thể của Minh Thương Vân tất cả linh phách, linh luân, linh đài cùng linh hải hoàn toàn vỡ nát. Toàn thân trên dưới không có lấy một tia linh khí. Một võ giả cảnh giới linh phách mạnh mẽ là vậy mà cứ như thế bị phế. Khóe mắt của Thánh Đăng Phong giật giật vài cái, ánh mắt mang đầy vẻ kinh hoàng. Tần Ninh, rốt cuộc là người thế nào? Sao hắn có thể thi triển phương pháp này? Ông ta vốn cho rằng, dưới ảnh hưởng của con trai mình, ông ta đã đánh giá cao Tần Ninh rồi. Nhưng giờ xem ra, ông ta vẫn xem nhẹ Tần Ninh. Mà Thánh Tâm Duệ đứng một bên thì bây giờ trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng. Hắn ta vui mừng con đường mình đã chọn. Trở thành đan đồng của Tần Ninh. Đối với người khác mà nói, có thể là Tần Ninh đã được lợi từ kỳ tài đan thuật là hắn ta. Nhưng đối với Tần Ninh mà nói, chính là hắn ta đã chiếm được lợi từ Tần Ninh. Lúc này, Diệp Viên Viên cũng lóe lên ánh sáng trong đôi mắt đẹp của nàng. Gã này, bất kỳ lúc nào cũng có cách. Gần như là dưới trời đất này, không có chuyện gì mà hắn không làm được. Nhìn Minh Thương Vân bị hung hăng quăng xuống, tuy một thân tu vi đã mất hết, nhưng may mà còn giữ được mạng. Lúc này, Hoàng đế Minh Ung mới thở phào. Bàn tay vung lên, một sức mạnh êm dịu đỡ Minh Thương Vân dậy. Minh Thương Vân nhìn Tần Ninh, trong ánh mắt không có một chút tàn nhẫn nào mà chỉ có sự kinh sợ. Đáng sợ. Khủng khiếp. Tần Ninh, không phải là người. Ánh mắt Tần Ninh liếc qua khiến thân thể của Minh Thương Vân bỗng chốc rung lẩy bẩy. Được copy tại VT Rùng Truyện. ORR tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đời này là một vương gia nhàn tản là được rồi. Nếu không phải nể mặt Minh Uyên thì hôm nay kẻ phải chết không chỉ có Minh Hiên đâu. Tạ ơn Tần công tử. Hoàng đế Minh Ung chắp tay, cười nói, Tần công tử tới hoàng cung, kẻ hèn này không thể nghênh đón từ xa, thật thất lễ. Không bằng xin mời vào cung ngồi một lát, công tử thấy sao? Cũng được. Tần Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi quần áo, nói, chỗ này thật khiến người ta hoài niệm. Nhìn thấy Tần Ninh sải bước rời đi, Hoàng đế Minh Ung lập tức vứt Minh Thương Vân cho Minh Vũ, nói, còn đưa Vương Thúc hồi phủ. Vâng. Mà đúng lúc này, có tiếng bước chân xôn xao, cùng với tiếng giáp sắt âm vang từng hồi. Bốn phía quảng trường có bóng dáng của cấm vệ quân lại một lần nữa chạy tới. Mấy bóng người đó, nhanh chóng tiến đến. Hoàng thượng, thuộc hạ thất chức, xin Hoàng thượng giáng tội. Lúc này, mấy vị thống lĩnh cấm vệ quân quỳ xuống, dập đầu, vẻ mặt hoảng loạn. Đứng lên đi. Hoàng đế Minh Ung xua tay nói, trong hoàng cung có thích khách, U Vương hộ giá có công, nhưng bị mất hết tu vi. Từ nay trở đi phong làm cửu phẩm vương. Chuyện này kết thúc ở đây. Vâng. Vị thống lĩnh kia lập tức khom lưng nói, Hoàng thượng, còn thích khách thì sao? Lời này vừa nói ra, trên thân thể Hoàng đế Minh Ung lại hiện lên sát khí. Ta đã nói, chuyện này kết thúc tại đây. Một luồng khí lạnh tràn ra. Thống lĩnh kia quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất, vẻ mặt tái mét, thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ đã rõ. Dặn dò xong xuôi, lúc này Minh Ung mới vội vàng sải bước đi theo Tần Ninh hướng vào trong hoàng cung, từ từ đi mất. Lúc này Minh Vũ ôm lấy U Vương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cũng coi như kết thúc rồi. Mà xem ra kết quả cũng coi như không tệ. Ít nhất thì phụ hoàng không có sát ý với Tần Ninh. Sau khi vội vàng giao U Vương cho mấy vị thống lĩnh thì Minh Vũ cũng vội vàng chạy theo. Mà lúc này, trong hoàng cung, Tần Ninh chắp tay đi từ từ. Thân hình cao gầy đó nhìn hoàng cung rộng lớn, thổn thức không thôi. Hoàng đế Minh Ung ở bên cạnh không lên tiếng, thái độ cung kính. Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Diệp Viên Viên và Minh Vũ đi theo sau họ tầm trăm bước. Bốn người lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh, cũng chưa ai lên tiếng. Tần Ninh dừng trước cửa một tòa cung điện. Nhìn cung điện này, Tần Ninh hơi nhíu mày. Tần công tử. Hoàng đế Minh Ung lên tiếng, nơi này là trọng địa của Hoàng cung Bắc Minh. Hàng chục ngàn năm qua, Hoàng thất Bắc Minh từ yếu ớt đến mạnh mẽ, từ mạnh mẽ quay về yếu ớt, nhưng mỗi một đời hoàng đế đều ở đây để tiếp nhận lại di chí của tổ tiên. Ngoài hoàng đế ra thì người khác không được tự ý đi vào. Các ngươi tính ra cũng còn có tâm. Tần Ninh gật đầu, nói, mở ra đi, ta muốn vào xem. Nghe vậy, Hoàng đế Minh Ung không hề do dự mà đi thẳng lên. Ông ta kết ấn, những ấn chú phức tạp được tỏa ra, bao phủ lên trên cửa lớn kia. Cửa lớn từ từ mở ra, tạo nên những âm thanh có két, lộ rõ vẻ cổ xưa của nó. Mời công tử. Hoàng đế Minh Ung cực kỳ cung kính, không hề do dự nói. Tần Ninh lúc này hít sâu, bước vào trong. Cửa lớn được mở ra, cả tòa đại điện ở nơi sâu thẳm. Mà bốn phía còn có huyền thiết kiên cố bao phủ. Cho dù có là cường giả vượt qua tứ linh cảnh thì cũng không thể lẻn vào được. Tần Ninh bước vào trong đại điện, bên dưới có ánh đèn chiếu sáng. Cả tòa đại điện lúc này tỏa ra một hơi thở bất đồng. Nghiêm trang, yên tĩnh, hào hùng. Tiến vào trong đại điện, người ta như rơi vào độ sâu của hàng chục ngàn năm trước. Tần Ninh lúc này đi dạo quanh đại điện. Cả tòa đại điện có diện tích hàng trăm mét vuông, nhưng không có quá nhiều kiến trúc. Mà chỉ có bốn pho tượng. Bốn pho tượng đó có thứ tự cao thấp cực kỳ tỉ mỉ. Thấy Tần Ninh đang nhìn bốn pho tượng, Minh Ung đại đế lập tức đi lên giới thiệu, pho tượng cao trăm mét này là tổ tiên của ta, Minh Uyên đại đế. Bên trái tượng của tổ tiên ta là một pho tượng cao 80 mét, đó là Tần Nguyên Thiên, tổ tiên của nhà họ Tần đã đi theo tổ tiên sát phạt khắp nơi, lấy được thiên hạ. Vị bên phải này là sư đệ của tổ tiên ta, cũng là Thiên Thanh Thạch, người sáng lập ra học viện thiên thần. Vị ở giữa này lại chính là sư tôn của tổ tiên và lão tổ Thiên Thanh Thạch, Thành Vân Tôn Giả. Minh Ung đại đế còn định nói tiếp thì Tần Ninh lại cắt lời, ta biết. Minh Ung đại đế nghe vậy thì cũng im lặng không nói. Ánh mắt ông ta không có chút gì là mất kiên nhẫn hay bất mãn mà còn tỏ ra hết sức tự nhiên. Mà lúc này, bên ngoài đại điện, Minh Vũ lại tiến lên ngăn cản ba người Thánh Đăng Phong. Minh Vũ, người có ý gì? Diệp Viên Viên chau mày hỏi. Ba vị, nơi này chỉ có đế vương mới được vào, ba vị thì không thể. Minh Vũ khổ sở nói. Vậy tại sao Tần Huynh vào được? Thánh Tâm Duệ lo lắng cho sự an nguy của Tần Ninh, có phải ngươi lừa chúng ta không? Nghe vậy, Minh Vũ cười khổ, chư vị, nơi này thật sự không thể vào đâu. Còn Tần Huynh? Ta nghĩ, nếu Huynh ấy muốn vào thì Phụ Hoàng cũng không thể ngăn nổi đâu. Minh Vũ nói ra, ba người do dự một chút rồi gật đầu. Mãi một lúc sau, Thánh Đăng Phong mới lên tiếng, tương truyền năm xưa Minh Uyên Đại Đế lập ra cương quốc, không một ai trên cửu U Đại Lục có thể so bì. Sau khi Minh Uyên Đại Đế thành danh thì đã xây nên một tòa đại điện ở trong đế quốc Bắc Minh, dựng nên bốn pho tượng, nghe nói là trấn thủ mệnh mạch của đế quốc Bắc Minh. Lúc này Minh Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bí mật này chỉ có số ít con cháu hoàng thất mới biết, nếu không vì mẹ hắn ta là người nhà họ Tần thì cũng không biết được chuyện này. Nhưng không ngờ Thánh Đăng Phong lại biết. Xem ra Thánh Đăng Các không hổ là một thế lực đứng đầu của cửu U Đại Lục. Bốn người yên tĩnh chờ bên ngoài đại điện. Mà trong đại điện lúc này, Hoàng đế Minh Ung cũng kiên nhẫn nhìn Tần Ninh. Được rồi, cho ta xem pho tượng cuối cùng đi. Tần Ninh lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Hoàng đế Minh Ung tỏ ra kinh ngạc. Ông ta đoán được thân phận Tần Ninh không đơn giản, nhưng không ngờ Tần Ninh lại biết cả pho tượng thứ năm. Mặc dù kinh ngạc nhưng Minh Ung đại đế vẫn làm theo. Minh Ung đại đế đi đến chân bốn pho tượng, rồi quỳ xuống đất, cúi lạy ba lần, sau đó đứng dậy, hai tay ông ta hiện ra một ấn ký. Ngay sau đó, một giọt máu rơi xuống, ấn ký đó cháy ra phừng phừng. Sau đó là một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Trong đại điện, bốn pho tượng lại chia ra làm hai, sau đó quỳ một chân, cúi đầu xuống. Ở giữa hiện ra một con đường cùng một hình ảnh. Đó là một pho tượng cao 300 mét, toàn thân được làm từ kim mộc ánh đỏ, phong thần tuấn mỹ, ánh mắt hư vô, mặc đồ màu đen, nhìn vô cùng tiêu dao. Lúc này, cả bốn pho tượng cùng quỳ xuống, đón chào pho tượng lớn bước ra. Minh Ung đại đế không hề giới thiệu, ông ta tin rằng Tần Ninh biết pho tượng này là ai. Nhìn pho tượng cao lớn đó, Tần Ninh cười nhẹ, nhìn cũng giống đấy, mà cũng đẹp trai lắm. Đối diện với pho tượng của chính mình trong đời thứ nhất, khen bản thân mình đẹp trai, Tần Ninh cũng rất vô sĩ mà khen ngợi bản thân. Năm đó, thân là cửu U Đại Đế, không một ai quen thuộc với cả cửu U Đại Lục này hơn hắn. Tổ tiên các ngươi có lòng lắm. Tần Ninh cảm thán rồi bay lên, đến thẳng chỗ bàn tay của pho tượng đó rồi quay xuống nhìn Minh Ung. Tiếc là đời sau lại kém hơn đời trước. Nghe vậy, Hoàng đế Minh Ung quỳ sụp xuống, bái lạy, xin Tần công tử chỉ điểm cho. Thân là hậu duệ của Hoàng thất Bắc Minh, Minh Ung ta đời này nguyện dốc hết tâm sức để phục hồi lại cơ nghiệp vinh quang của tổ tiên. Tiếc là quá khó, đế quốc Bắc Minh hiện giờ còn không đủ điều kiện xưng đế quốc. Các đế quốc, thượng quốc và cương quốc xung quanh đều đang nhìn chằm chằm. Còn có các thế lực đỉnh. Hắn đâu có nói vậy với mấy vị đồ tôn đâu. Cái tên nhóc Minh Uyên này nhanh trí vô cùng, nhưng lại là một người ôm mộng thiên hạ, muốn lập một cương quốc mạnh mẽ, bao phủ toàn cửu U Đại Lục.

Ở đây tu hành thì không khác nào có một tòa tụ linh trận cấp 4. Tần Ninh nói xong thì Minh Ung liền sững sờ. Ông ta không hề biết điểm này. Tần Ninh lại nói, thôi, ta thấy ông là một hoàng đế tốt nên sẽ giúp ông một lần. Nhưng con đường tiếp theo thì ông phải tự mình đi đấy. Nếu như khiến đế quốc Bắc Minh xấu đi, ta không ngại. Giết ông đâu? Tần Ninh nói xong, Minh Ung cũng gật đầu. Minh Vũ ở bên cạnh thì hoàn toàn chấn động. Toàn bộ đế đô này, e là ngoài Tần Ninh ra thì không có người nào dám nói như vậy trước mặt hoàng đế Minh Ung nữa. Nhìn đây. Lúc này, Tần Ninh đi đến một góc tường, chậm chậm quỳ xuống. Giữa tay hắn hiện lên những linh ấn đang từ từ nhảy nhót như một tiểu tinh linh rồi dần dần tan ra. Những linh ấn đó bám vào tường rồi ngưng tụ thành một ngôi sao năm góc ngay sau đó, cả bờ tường xuất hiện ba ngôi sao năm góc. Nhất thời, mọi người phát hiện linh khí ở nơi đó đã tăng lên gấp bội. Tần Ninh thu tay lại và nói, thấy chưa? Cứ làm theo cách này của ta, mở toàn bộ các linh ấn phù trong hoàng cung ra thì hoàng cung này sẽ trở thành một tòa tụ linh trận cấp 4. Cả người Minh Ung lúc này khẽ run. Cả hoàng cung này là một tòa tụ linh trận cấp 4. Đây là điều chưa từng có trước giờ. Nghĩ mà xem, cấm vệ quân và quân đội tứ phương của đế quốc mà được ở đây tu hành thì tu vi sẽ nâng cao đến mức nào chứ? Vậy thì quốc lực của đế quốc Bắc Minh sẽ mạnh mẽ tới mức có thể xứng với danh xưng đế quốc. Cơ thể Minh Ung khẽ run rẩy rồi quỳ một chân xuống, nói với Tần Ninh, cảm ơn Tần công tử đã ra tay giúp đỡ. Đứng dậy đi. Tần Ninh phất tay đáp, nếu ông thật sự có thể biến đế quốc Bắc Minh trở nên mạnh mẽ thì cũng khiến lão tổ của ông vui hơn chút. Tần Ninh không nói tiếp câu sau nữa. Để lần sau gặp lại thằng nhóc Minh Uyên kia thì cũng đỡ cho nó trách người làm sư tổ này không quan tâm đến hậu bối của nó. Nhưng thời gian trôi đi, hắn từ cửu u đại đế của đời thứ nhất thành Tần Ninh của hiện tại, qua 9 đời, hàng chục ngàn năm, đã không rõ tình trạng của mấy vị đồ đệ, đồ tôn là thế nào rồi. Nói không chừng, một vài người đã tiến vào liên minh cửu thiên vân rồi đấy. Minh Vũ lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa rồi. Ba nãy Tần Ninh còn nói nếu Phụ Hoàng dám lừa hắn thì cũng không ngại giết chết Phụ Hoàng. Phụ Hoàng không hề tức giận, mà bây giờ lại còn quỳ xuống nữa. Cho đến giờ, Phụ Hoàng đã quỳ trước ai đâu cơ chứ? Đây là đế vương đó. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, cũng đến trước một tòa cung điện. Không biết Hoàng thượng giá đáo, thần thiếp không nghênh đón từ xa được. Một phụ nữ xinh đẹp trong cung điện chậm rãi đi ra rồi cúi người hành lễ. Không có gì, Thư Phi, đây là Tần Ninh Tần công tử. Minh Ung nhìn Tần Ninh, lại nói, Tần công tử, đây chính là Thư Phi. Tần Thư Nguyệt, con cháu của Tần Thiên Nguyên. Tần Ninh nhìn Tần Thư Nguyệt, đánh giá, đúng là cũng có chút tương tự với tổ tiên của bà năm xưa. Nghe vậy, Tần Thư Nguyệt không biết nên trả lời thế nào. Nhà họ Tần năm đó đi theo Hoàng thất Bắc Minh, có thể nói là cực kỳ thịnh vượng. Năm đó, Hoàng thất Bắc Minh chính là cương quốc Bắc Minh, thực lực còn mạnh hơn các thế lực đỉnh cao của cửu U Đại Lục gấp mấy lần. Khi Minh Uyên Đại Đế còn thì không ai dám phản nghịch lại cương quốc Bắc Minh. Nhà họ Tần năm đó cũng vì lập được chiến công lớn nên bản thân cũng mạnh ngang một thượng quốc. Địa vị trên cửu U Đại Lục cũng là có một không hai, ai ai cũng biết. Nhưng giờ đây, Hoàng thất Bắc Minh tụt lùi, nhà họ Tần lại càng thảm hơn. Vào trong rồi nói. Minh Ung gật đầu cười nói. Nói thật, Hoàng thất Bắc Minh bây giờ không quá coi trọng nhà họ Tần nữa. Còn không bằng nổi các nhà Diệp, Từ, Quách. Dù gì thì đế quốc Bắc Minh suy tàn, nhà họ Tần cũng suy tàn mạnh hơn, không thể giúp đỡ cho Hoàng thất Bắc Minh. Cho nên vị trí của nhà họ Tần cũng vì thế mà giáng xuống. Đi vào trong viện, Tần Ninh từ từ ngồi xuống, những người khác thì lại đứng. Nhưng lúc này, không một ai cảm thấy việc Tần Ninh ngồi là sai. Bà cũng ngồi đi. Tần Ninh nhìn Tần Thư Nguyệt, cười nói, ta cũng có chút chuyện muốn nói với bà đây. Mời Tần công tử nói. Tần Thư Nguyệt biết tri thức hiểu lễ nghĩa, mỉm cười đáp. Tần Ninh lúc này nhìn sang những người khác. Thánh Đăng Phong hiểu ra, liền cười nói, Tần công tử nói chuyện đi, chúng ta ra ngoài chờ. Rồi ông ta vội vàng kéo con trai mình ra ngoài. Diệp Viên Viên cũng rất chủ động. Khi Tần Ninh truyền âm dương quẩn linh quyết cho mẹ của nàng thì cũng là như vậy. Hôm nay có lẽ Tần Ninh lại có chuyện quan trọng gì cần nói. Trong viện tử giờ chỉ còn Minh Ung, Minh Vũ và Tần Thư Nguyệt. Hai người còn ở lại làm gì nữa? Tần Ninh nhìn Minh Ung và Minh Vũ. Vậy chúng ta cũng đi đây. Minh Ung lập tức kéo Minh Vũ ra ngoài. Mà lúc này Thánh Đăng Phong nhìn thấy hai cha con Minh Ung đi ra thì càng khó hiểu. Chuyện gì mà thần bí vậy? Thánh Tâm Duệ lại càng sửng sốt. Hôm ấy Tần Ninh đã đuổi bọn họ ra khỏi phòng của Cốc Nguyệt Hàn và Diệp Viên Viên, chỉ để lại hai mẹ con. Hôm nay lại tiếp tục đuổi hết ra. Không lẽ... Thánh Tâm Duệ tái mặt. Rồi ánh mắt hắn ta nhìn Hoàng đế Minh, ung bỗng ẩn chứa chút gì đó khác lạ. Tần Ninh đương nhiên không biết Thánh Tâm Duệ đang hiểu lầm hắn tiếp. Tần công tử, không biết công tử có điều gì muốn nói. Tần Thư Nguyệt cũng không hiểu gì. Ta thấy Minh Vũ thi triển ra Thanh Long Ấn, Bạch Hổ Ấn, đó là hai trong số tứ linh hóa thân kinh, nên ta mới tò mò. Tần Ninh vừa lên tiếng thì Tần Thư Nguyệt đã sửng sốt. Tứ linh hóa thân kinh là tuyệt kỹ của nhà họ Tần, không phải ai cũng biết. Mời công tử nói. Tổ tiên của nhà họ Tần thật ra không mang họ Tần. Nói chính xác thì là không có họ. Năm đó, tổ tiên nhà họ Tần đi theo Hoàng đế Minh Uyên đi đánh Giang Sơn, từ một binh sĩ trở thành cương đại sứ, nhưng vẫn không có họ. Một lần vô tình tổ tiên của bà gặp sư tổ của Minh Uyên đại đế, vị sư tổ đó đã ban thưởng cho cái họ là Tần. Nhìn thần sắc ngơ ngác của Tần Thư Nguyệt, Tần Ninh lắc đầu, cười tự giễu, ta lại nói nhiều rồi, chuyện này chắc trong sách sử nhà họ Tần không ghi lại đâu. Ta nói thừa quá. Tần công tử sao lại biết chuyện này? Vì sao ta biết không quan trọng? Tần Ninh nghiêm túc nói, năm đó tổ tiên của nhà họ Tần là Tần Thiên Nguyên, cũng là thiên tài năm đó, mà nhờ có tu hành tứ linh hóa thân kinh nên thực lực đã vượt qua tứ linh cảnh giới, và cũng là nhân vật số một trong Cửu U Đại Lục. Theo lý mà nói, Hoàng thất Bắc Minh có suy tàn thì nhà họ Tần vẫn có thể dựa vào tứ linh hóa thân kinh chứ không đến nỗi trở thành người giữ một quận như hiện tại chứ. Nghe vậy, Tần Thư Nguyệt than nhẹ, hàng chục ngàn qua đi, Hoàng thất Bắc Minh năm đó suy tàn, linh quyết, linh khí biến mất đi biết bao nhiêu. Nói gì đến nhà họ Tần ta chứ? Bị mất. Vâng. Tần Thư Nguyệt gật đầu, hai thức sau của tứ linh hóa thân cảnh là Chu Tước và Huyền Vũ đã bị mất đến mấy chục ngàn năm rồi. Chẳng trách. Tần Ninh im lặng rồi nói, lấy giấy bút ra đây. Mặc dù không hiểu Tần Ninh định làm gì, nhưng Tần Thư Nguyệt vẫn làm theo. Mở giấy bút ra, Tần Ninh từ từ cầm bút và viết ra năm chữ lớn. Tứ linh hóa thân cảnh. Nhìn thấy chữ đó, Tần Thư Nguyệt sững sờ. Nhưng sau đó, những gì Tần Ninh viết ra mới khiến bà ta hoàn toàn hóa đá. Cuốn Thanh Long và Bạch Hổ được Tần Ninh viết ra tỉ mỉ, hoàn toàn chính xác. Cả Chu Tước và Huyền Vũ cũng đầy đủ như vậy. Nhưng vì chưa được luyện nên bà ta không biết thật giả thế nào. Được rồi. Tần. Bà có thể tự tu hành trước, gặp phải vấn đề gì thì bảo tên nhóc Minh Vũ đó đến hỏi ta là được. Tần Ninh cười nhạt, thôi, lần này ta đến gặp bà cũng chỉ vì chuyện này. Tần Ninh nói xong thì đứng dậy ra ngoài. Tần công tử. Tần Thư Nguyệt biết bà ta không tiện hỏi nhiều về thân phận của Tần Ninh. Từ thái độ đối đãi của Hoàng đế Minh Ung với Tần Ninh, bà ta có thể thấy thân phận của hắn rất đặc biệt. Cả đế quốc Bắc Minh này, đến cả vị kia trong học viện thiên thần còn không được Hoàng đế Minh Ung đối xử như vậy nữa là. Sao? Cho hỏi vì sao Tần công tử lại ban tặng cơ duyên lớn như vậy cho nhà họ Tần ta? Trong lòng Tần Thư Nguyệt khó hiểu nhất chính là chuyện này. Tần Ninh đơn độc đến đây chỉ vì mỗi việc này, thật sự là không thể hiểu nổi. Nghe vậy, Tần Ninh sửng sốt. Hắn không thể nói cho Tần Thư Nguyệt biết rằng vì năm đó tài nghệ nấu ăn của Tần Thiên Nguyên quá cao siêu, nuôi béo cái miệng của hắn nên sau này hắn mới truyền tứ linh hóa thân kinh cho Tần Thiên Nguyên được. Mà hắn còn đồng ý sẽ thỏa mãn một yêu cầu bất kỳ của Tần Thiên Nguyên, nhưng Tần Thiên Nguyên chưa từng nêu ra. Nên hôm nay, hắn muốn đem chuyện này trở thành yêu cầu đó của Tần Thiên Nguyên. Nếu nói ra thì chỉ sợ Tần Thư Nguyệt sẽ coi hắn là kẻ điên mất. Tần Ninh chậm chậm nói, vì tổ tiên của nhà họ Tần của ta cũng giống như của bà, cùng họ Tần. Tần Ninh nói xong thì đi thẳng. Tần Thư Nguyệt lúc này lại sờ đầu, đây là lý do kiểu gì vậy? Cùng họ Tần. Nhiều người họ Tần lắm cơ mà. Lúc này, khi thấy Tần Ninh đi ra, Hoàng đế Minh Ung đi tới đón với nét mặt tươi cười. Chuyện này đã xong, ta nên về thôi. Tần Ninh vẫy tay, không cần tiễn đâu, ông làm hoàng đế nên có nhiều chuyện liên lụy, chăm sóc cho tốt sản nghiệp mà tổ tiên để lại đi. Dạ. Hoàng đế Minh Ung cung kính đáp. Tần Ninh dẫn hai cha con Thánh Đăng Phong và Diệp Viên Viên rời đi. À mà. Tần Ninh đột nhiên dừng lại, nói với Minh Vũ, vẫy tay, Minh Vũ, người qua đây chút. Vâng. Minh Vũ nhìn phụ hoàng rồi bước lên trước. Tần Ninh kéo Minh Vũ đến một chỗ, hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó. Không lâu sau, Tần Ninh vỗ vai Minh Vũ rồi rời đi. Hoàng đế Minh Ung nhìn cảnh này thì càng kinh ngạc hơn. Chờ bốn người Tần Ninh rời đi, Hoàng đế Minh Ung mới hỏi Minh Vũ, Tần công tử đã nói gì với con vậy? Khởi bẩm phụ hoàng. Minh Vũ chắp tay, Tần công tử nói cho con. Cách mở kiếm Thanh Dương và Thanh Nguyệt ạ, ánh mắt Minh Vũ lộ ra sự vui sướng. Mà sau đó, sắc mặt Hoàng đế Minh Ung khẽ biến. Ông ta nhìn Minh Vũ, gật đầu, cũng không nói gì. Ông ta đã hiểu ý Tần Ninh. Hôm qua, ông ta phân phó mấy vị hoàng tử rằng ai có thể tìm được người giải bí mật kiếm Thanh Dương và Thanh Nguyệt thì người đó sẽ được phong làm thái tử. Mà hôm nay Tần Ninh cũng nói, một đế quốc muốn quật khởi thì một hoàng đế là không đủ. Trừ phi giống tổ tiên khi đó, tài năng kinh diễm, vô song cái thế. Nhưng cả cái cửu u đại lục này, từ lúc xuất hiện đến giờ, cũng chỉ có một mình Minh Uyên đại đế mà thôi. Ý của Tần Ninh rất rõ ràng, một mình Minh Uyên ông ta không làm được, cần phải bồi dưỡng ra hậu bối tốt để kế nhiệm, từng bước đi một, sớm muộn cũng làm được. Mà bây giờ Tần Ninh nói cho Minh Vũ cách giải kiếm Thanh Dương và Thanh Nguyệt, không lẽ ý là... Ánh mắt Minh Uyên nhìn Minh Vũ nhiều thêm phần kiểm tra. Nhị hoàng tử này của ông ta, hình như... chưa có lần nào ông ta thật tâm quan tâm đến. Tần Ninh không biết những suy nghĩ của hoàng đế Minh Uyên lúc này. Hắn chỉ điểm cho Minh Vũ chỉ vì mẹ của hắn ta là người nhà họ Tần còn cha là người nhà họ Minh mà thôi. Tần Ninh không thể không thừa nhận sự yêu thương của mình với đồ tôn đã kéo dài đến tận con cháu đời sau. Nếu không, chỉ nguyên hành động của Minh Triệt cũng khiến hắn giết tên đó mấy trăm lần rồi chứ không phải là quá tam ba bận không thôi. Tu luyện rồi thấy thế nào? Tần Ninh hỏi Diệp Viên Viên. Có một loại cảm giác trời sinh thích ứng. Diệp Viên Viên nghĩ một lúc rồi đáp. Cô vốn dĩ là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể. Cơ thể này là trong cương có nhu, với hấp thu linh khí cũng vậy, tu hành thì càng là thế. Kiếm thì lại cương hơn, nhưng roi thì nhu hơn, hợp với sự âm nhu trong người phụ nữ, và hợp với cô nhất. À đúng rồi, không cần vội tu hành cửu chuyển ngọc thân quyết đâu. Khi nào có vấn đề thì phải hỏi ta đấy. Tần Ninh lại nhắc nhở. Vâng. Diệp Viên Viên lại nói, còn 3 ngày nữa là đến buổi kiểm tra chiêu sinh của Học viện Thiên Thần. Mặc dù công tử có lệnh bài ngoại viện của Học viện Thiên Thần, nhưng giờ công tử đã ở cảnh giới linh hải tầng 3, không thích hợp vào ngoại viện nữa. Cũng phải. Tần Ninh nói, cô nói cho ta xem kết cấu nội bộ của Học viện Thiên Thần bây giờ đi. Học viện Thiên Thần có hơn 600.000 người, phân chia thành ngoại viện và nội viện. Ngoại viện này thường là nơi các trưởng lão hay linh tử tiến cử với học viện, hoặc có thể trực tiếp dẫn người vào học viện. Chỉ cần thông qua kiểm tra là sẽ được vào. Thiên tử đó là một trong số các linh tử, mà còn là linh tử đỉnh cấp. Ta đã tra rồi, Lăng Thiên và Sở Ngưng Thi đã vào trong Học viện Thiên Thần là nhờ hắn ta. Linh tử? Tần Ninh không hiểu. Ừm, đệ tử ngoại viện là ở chính cửa cảnh giới, mà đệ tử nội viện thì là từ cảnh giới linh hải tầng 1 đến tầng 9. Đệ tử đạt cảnh giới linh đài sẽ là linh đồ, mà vượt qua cảnh giới linh đài để đến cảnh giới linh luân thường có hai sự lựa chọn. Một là thiên phú kiệt quệ, tiền đồ đến đỉnh thì sẽ chọn trở thành trưởng lão của học viện, còn một loại khác là thiên tư rộng lớn, có tư cách đạt đến cảnh giới linh luân. Sau khi họ đạt cảnh giới linh luân sẽ thành linh tử. Linh tử là đệ tử mũi nhọn của Học viện Thiên Thần, ai cũng có quyền lực như trưởng lão. Dĩ nhiên trong học viện cũng phân cấp trưởng lão. Trưởng lão ở cảnh giới linh luân chỉ có thể quản lý đến ngoại viện, nội viện và linh đồ. Còn một bộ phận trưởng lão vượt qua cảnh giới linh luân, chính là cảnh giới linh phách, thì sẽ có quyền ảnh hưởng đến các quyết định trọng đại của học viện. Đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện, linh đồ, linh tử. Tần Ninh gật đầu, hai tay chắp sau đầu, lười nhác nói, xem ra đây là nơi thú vị đấy nhỉ. À mà Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên giờ đang ở đâu rồi? Tần Ninh vẫn chưa quên mục đích. Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên, đôi nam nữ này, phải trả giá thật đắt. Nhưng mấy ngày này, điều khiến hắn thấy kỳ quái chính là, lần trước Sở Ngưng Thi bị hắn uy hiếp ở quán rượu, đáng ra nên mách Lăng Thiên chứ. Tên Lăng Thiên kia không thể cứ án binh bất động mãi được. Thiên tư của Sở Ngưng Thi không tầm thường, giờ cũng đang ở cảnh giới linh hải tầng 4. Trong nội viện, cô ta cũng coi như có căn cơ rồi. Diệp Viên Viên gật đầu nói, còn Lăng Thiên thì thiên tử đảng rất coi trọng gã. Từ khi gã gia nhập vào Học viện Thiên Thần thì chưa từng thấy lộ mặt, không biết tên thiên tử đó nghĩ gì nữa. Xem ra cũng được coi trọng gớm nhỉ. Tần Ninh cười nhạt, nhưng cũng tốt, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là thương thế của đại ca ta. Chờ tiến vào Học viện Thiên Thần rồi nói. Còn hai kẻ kia? Cứ từ từ chơi thôi. Nói thật, giờ Tần Ninh chẳng hứng thú với hai người kia chút nào. Trong mắt hắn, bọn chúng không được tính là đối thủ. Nhưng lần này công tử dùng lệnh bài tiến vào Học viện Thiên Thần thì phải trở thành đệ tử ngoại viện trước, sau đó, thực lực của công tử chắc chắn sẽ không phải ở ngoại viện. Cho nên công tử sẽ phải tham gia nội viện khảo hạch. Nội viện khảo hạch? Ừm, lần chiêu mộ này phân rõ ngoại viện và nội viện. Ngoại viện thì đơn giản hơn, mà nội viện thì phải kiểm tra, nghe nói là ở trong. Núi Minh Sơn. Núi Minh Sơn. Tần Ninh mỉm cười, cũng tốt. Nói xong, Tần Ninh cất bước rời đi. Diệp Viên Viên thì lo lắng vô cùng. Núi Minh Sơn là dãy núi lớn nhất trong đế quốc Bắc Minh, phải to và sâu hơn dãy núi Lăng Vân gấp mấy chục lần. Thậm chí, dãy núi Lăng Vân chỉ có thể được coi là một phân nhánh cực nhỏ của núi Minh Sơn mà thôi. Mà núi Minh Sơn ở phía bắc của đế quốc, vừa hay có đoạn gần với Học viện Thiên Thần. Năm đó xây dựng Học viện Thiên Thần ở phía đông bắc của đế đô, cũng có một nửa liền kề với đế đô và một nửa còn lại gần núi Minh Sơn. Trên đây cũng là lý do để chọn vị trí xây nên Học viện Thiên Thần. Học viện Thiên Thần và đế quốc Bắc Minh có vô số sự liên hệ. Hai nơi này như răng với môi, nên vị trí rất gần đế đô, chiếm cứ một góc đông bắc. Mà liền kề với núi Minh Sơn là để bồi dưỡng đệ tử học viên, tiện cho đệ tử vào trong dãy núi tập luyện. Thậm chí cho đến giờ một phần kiến trúc của Học viện Thiên Thần đã được xây vào trong núi Minh Sơn. Sau hàng chục ngàn năm tích lũy, lực ảnh hưởng của Học viện Thiên Thần tại đế quốc Bắc Minh không hề kém hơn Hoàng thất Bắc Minh. Điều duy nhất khác biệt chính là, mục đích khai tông lập phái của Học viện Thiên Thần là để bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú chứ không phải xưng bá ở trong Cửu U Đại Lục, cho nên Học viện Thiên Thần luôn không xảy ra tranh chấp gì với nhau. Thậm chí các đệ tử được bồi dưỡng ra mà đi ra khỏi đế quốc Bắc Minh cũng đều là những nhân vật truyền kỳ trong Cửu U Đại Lục. Cái tên nhóc Thiên Thanh Thạch đó biết cách làm việc hơn Minh Uyên đấy. Mở ra một học viện vẫn nhẹ nhàng hơn lập một đế quốc mà. Tần Ninh mỉm cười lẩm bẩm. Tần Ninh trở về phòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Mấy ngày tiếp theo, hắn tâm sự với Tiểu Thanh, nói chuyện tu hành với Tiểu Phi, rồi lại bị ông lão Khương Vinh đến làm phiền. Nhưng cũng may, Khương Vinh là linh đan sư thất phẩm của Thánh Đan Các nên cũng không ở lại quá lâu. Ba ngày sau là Khương Vinh đã chào tạm biệt rời đi rồi. Nhưng lão ta để lại một câu, sau này lão phu sẽ thường lui tới đế quốc Bắc Minh. Khiến Thánh Đăng Phong vui mừng không xiết, nhưng lại làm Tần Ninh đau nửa đầu. Đời thứ năm của hắn là Cửu Nguyên Đan Đế danh tiếng lẫy lừng. Bảo hắn nói chuyện với Khương Vinh một hai lần về đan thuật để khoe khoang thì được, cũng thỏa mãn sự tò mò của Khương Vinh. Nhưng nhiều quá thì sẽ chán. Cũng giống như một võ giả cảnh giới linh hải trước mặt võ giả chính cửa cảnh giới vậy, thỉnh thoảng phô trương tài nghệ thì còn thấy vui, chứ nhiều lần sẽ phiền và không cho là vui vẻ gì. Nhưng Tần Ninh cũng không quan tâm lắm. Vì Học viện Thiên Thần hôm nay bắt đầu mở cửa chiêu sinh ngoại viện. Hôm nay, Thánh Tâm Duệ và Diệp Viên Viên đi theo Tần Ninh đến bên ngoài Học viện Thiên Thần. Học viện Thiên Thần có hai cửa đông, tây. Cửa tây là mở về phía đế quốc Bắc Minh còn cửa đông là mở với dãy núi Minh Sơn. Lúc này, cửa tây to lớn có đến 9 con đường, mỗi con đường đều rộng cả trăm mét, nhưng số người qua lại vẫn đông không đếm xuể. Bên ngoài cửa tây viện lại càng nhiều xe cộ hơn, nhìn quý phái vô cùng. Náo nhiệt gớm nhỉ. Tần Ninh nói xong thì đi về phía báo danh. Điểm báo danh không phải điểm báo danh bình thường mà được mở cho những đệ tử có lệnh bài ngoại viện. Lúc này cũng không có mấy ai xếp hàng. Diệp sư tỷ. Lúc này, có một đệ tử nhìn thấy Diệp Viên Viên thì sáng mắt lên, vội vàng đi đến. Ngươi là? Tại hạ Lâu Triển Thiên, phụ trách nơi này. Người thanh niên này nhìn mập mạp, khuôn mặt béo tròn, lúc cười khiến người ta cảm thấy không thể mê được. Diệp sư tỷ giúp người nhà mình nhập học sao? Lâu Triển Thiên nịnh nọt nói. Không thể không nói, người đẹp đi đến đâu cũng được chào đón. Nhất là Diệp Viên Viên còn vừa mới truyền ra là một hoàng thể. Thiên tài hoàng thể tương đương với cường giả tinh mệnh, khiến người ta ngưỡng mộ, huống hồ Diệp Viên Viên còn là mỹ nhân đế đô. Vị Tần công tử Tần Ninh và công tử Tần Hải này có lệnh bài gia nhập Học viện Thiên Thần, tiến vào ngoại viện. Ồ, Lâu Triển Thiên nhìn sang Tần Ninh và Tần Hải, cười nói, mời hai vị đưa ra lệnh bài. Đưa lệnh bài ra, Lâu Triển Thiên nhìn kỹ rồi gật đầu. Được rồi, đến đây sẽ có chấp sự chuyên môn ghi chép lại thông tin của hai người và cũng sẽ nói rõ về quy tắc học viện cho hai vị. Lâu Triển Thiên cực kỳ khách sáo. Mặc dù không biết Tần Hải và Tần Ninh có quan hệ gì với Diệp Viên Viên, nhưng nếu Diệp Viên Viên đích thân đưa đến thì chắc chắn là không tầm thường. Quan trọng nhất là có thể gặp Diệp Viên Viên ở đây và nói chuyện với Diệp Viên Viên vài câu rồi về khoe với bạn cùng phòng cũng đủ oai phong rồi. Tránh ra, tránh ra. Chính vào lúc này, có mấy âm thanh vang lên. Sau lưng bọn họ xuất hiện mấy người chen thẳng lên trước. Mấy tên hộ vệ thần thái uy nghiêm, khinh bỉ nhìn tất cả. Đây là điểm báo danh có lệnh bài đúng không? Đây là Liễu Viện Viện, tiểu thư nhà họ Liễu, lệnh bài đây. Người thanh niên đi đâu ăn mặc quý phái, khí thế bức người, mau làm thủ tục đi, tiểu thư nhà ta là cảnh giới linh hải đó, giờ nhập ngoại viện còn đi tham gia nội viện khảo hạch kia kìa. Nghe vậy, Lâu Triển Thiên khinh bỉ đáp lại. Không thấy phía trước có người à? Lâu Triển Thiên hừ nói, chờ người ta làm xong rồi hẳn ra đây. Hắn ta đang định nói mấy câu nữa với Diệp Viên Viên thì bị cắt ngang, thật sự khó chịu. Xếp hàng. Thanh niên đó chỉ tay rồi bật cười, ngươi không chịu đi nghe ngóng xem con cháu nhà họ Liễu chúng ta vào Học viện Thiên Thần mà cũng cần xếp hàng sao? Nhãi con, huynh trưởng của tiểu thư Liễu Viện Viện là Liễu Khai Nguyên, một linh tử của Học viện Thiên Thần đấy. Cái gì? Lâu Triển Thiên nghe vậy thì lập tức biến sắc. À ha ha. Liễu tiểu thư à, Lâu Triển Thiên cười nịnh, nói, Liễu tiểu thư chờ chút nhé, hai vị này làm xong thủ tục đăng ký thì sẽ đến cô. Lâu Triển Thiên nói xong thì cũng quệt một hàng mồ hôi. Liễu Khai Nguyên là linh tử của Học viện Thiên Thần, sánh ngang với thiên tử của Thiên Tử Đảng, thuộc dạng nhân vật nổi danh. Đắc tội người này, làm Liễu Khai Nguyên giận, thì tầng lớp đệ tử thấp kém như hắn ta coi như bỏ. Chờ. Người thanh niên kia hừ nói, mắt chó ngươi mù hay là tai cẩu ngươi điếc hả? Tiểu thư nhà ta sao phải chờ chứ? Nhãi con, ngươi tên gì? Để xem ngươi có còn sống tiếp ở Học viện Thiên Thần được nữa hay không nào. Người thanh niên nói xong, Lâu Triển Thiên liền tái mét mặt mày. Em gái của Liễu Khai Nguyên, hắn ta không dám đắc tội. Nếu không thì hắn ta có 10 cái mạng cũng không trả lại được. Giờ ngươi lập tức cho tiểu thư nhà ta đăng ký ngay, nếu không ngươi sẽ chết với ta. Thanh niên đó không chịu nhượng bộ, nhìn Lâu Triển Thiên, ánh mắt khinh bỉ. Lâu Triển Thiên khó xử vô cùng. Em gái của Liễu Khai Nguyên không dễ chọc, mà Diệp Viên Viên trước mắt này cũng càng không dễ chọc. Liễu Khai Nguyên là linh tử, địa vị cực cao. Nhưng Diệp Viên Viên lại giác tỉnh hoàng thể, là đệ tử nội viện, sau này đạt đến chức linh đồ, nói không chừng sau này còn là một linh tử. Quan trọng nhất là, Diệp Viên Viên là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp. Hắn ta phải làm sao đây? Liễu Khai Nguyên lúc này cũng biến đổi sắc mặt. Lúc này Liễu Viện Viện lại bước lên. Cô ta trang điểm nhẹ, quý khí như công chúa, nhất cử nhất động đều vô cùng cao quý. Các ngươi tránh ra đi. Liễu Viện Viện lãnh đạm nói, tiểu thư ta không muốn tốn thời gian xếp hàng đâu, thời gian của ta rất trân quý, các ngươi đừng có làm lỡ. Cô ta nói vậy khiến Lâu Triển Thiên sửng sốt. Liễu Viện Viện chắc không biết người đứng trước mặt cô ta là Diệp Viên Viên. Hoàng thể, đại tiểu thư nhà họ Diệp. Nghe vậy, Diệp Viên Viên chau mày. Nhưng bất ngờ là nàng không lên tiếng mà nhìn về phía Tần Ninh. Cảnh này khiến Lâu Triển Thiên càng thêm không hiểu. Theo tính khí của Diệp Viên Viên thì đã tát vào mặt Liễu Viện Viện rồi. Sao còn im lặng nhìn Tần Ninh? Không lẽ Tần Ninh này có thân phận còn cao quý hơn? Trừng phạt một chút là được. Tần Ninh phẩy tay, điềm tĩnh nói, dạo này loại ruồi mũi nào cũng bám đến ta làm phiền được, mệt quá cơ. Vâng. Tần Ninh nói xong thì Diệp Viên Viên cũng bước thẳng ra. Cảnh giới linh hải tầng 5, khí thế mạnh mẽ, Liễu Viện Viện kia nhất thời bị áp chế, sắc mặt trắng bệch. Bột. Một tiếng bạc tai thanh thúy vang lên. Trên má Liễu Viện Viện xuất hiện một vết tát đỏ âu. Bột. Nhưng lại một tiếng tát nữa vang lên, Diệp Viên Viên đã nhấc tay bồi thêm một cái. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Tần Ninh, Diệp Viên Viên nói, này là ta muốn đánh. Tần Ninh cũng chỉ lắc đầu cười. Lâu huynh đệ, chúng ta vào trong học viện được chưa? Được chứ. Được chứ. Lâu Triển Thiên lúc này đã hoàn toàn ngơ ngác. Hai cái tát, sạch sẽ nhanh gọn. Nhưng Diệp Viên Viên lại không nghĩ đến mình đang tát em gái của Liễu Khai Nguyên. Cô dám đánh ta. Đến lúc này, Liễu Viện Viện mới tỉnh táo lại. Liễu Kình, người xé mồm con tiện nhân này cho ta. Cô ta vừa nói xong thì Liễu Kình cũng mới phản ứng lại. Tiểu thư nhà mình là Viên Minh Châu nhà họ Liễu, là công chúa một quận, từ nhỏ đến lớn, có ai dám đánh bao giờ? Vừa mới đến đế đô đã bị người ta tát hai cái, nếu để trưởng tộc và đại công tử biết được thì cái mạng của hắn ta mất chắc. Con đàn bà ngu ngốc, muốn chết à? Liễu Kình xắn tay áo, bước ra đánh về phía Diệp Viên Viên. Có những tiếng bốp chát vang lên, Diệp Viên Viên rút roi ra đánh vào mặt Liễu Kình. Liễu Kình này mới chỉ ở cảnh giới linh hải tầng 4, trước mặt Diệp Viên Viên vẫn quá yếu. Một roi đánh ra, mặt Liễu Kình hiện một đường lằn, cả người ngã xuống, kêu gào thảm thiết. Diệp Viên Viên ở cảnh giới linh hải tầng 5, hoàn thể cửu chuyển linh lung thể, lại tu hành cửu chuyển ngọc thân quyết. Nàng hiện giờ hoàn toàn khác trước. Lực roi này, đừng nói là cảnh giới linh hải tầng 4, dù là tầng 6 cũng khó mà chịu nổi. Cô. Đầu ngón tay Liễu Viện Viện run rẩy, cô ta mới chỉ ở cảnh giới linh hải tầng 2, còn không phải đối thủ của Liễu Kình, thì sao có thể là đối thủ của người phụ nữ này được? Nếu còn không biết hối cải thì ta sẽ thưởng cô thêm hai cái tát nữa. Diệp Viên Viên lạnh lùng nói. Mặc dù nàng ít nói nhưng không có nghĩa là nàng không để bụng chuyện người khác chỉ trỏ mình. Liễu Viện Viện lúc này sắc mặt trắng bệch, không dám nói nhiều. Có chuyện gì vậy? Lúc này, một bóng người từ từ bước đến. Đại ca Liễu Mộ. Thấy người này mặc đồ đen huyền, khí độ bất phàm, Liễu Viện Viện vui vẻ vô cùng, đi lên ôm tay người đó, chỉ vào Diệp Viên Viên, con tiện nhân này dám đánh muội. Tiện nhân. Nghe vậy, người thanh niên chau mày. Đại ca Liễu Mộ, huynh xem mặt của muội này. Liễu Viện Viện nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng, khác hẳn so với lúc trước. Diệp Viên Viên, có chuyện gì vậy? Liễu Mộ lạnh lùng nói, dù cô là tiểu thư nhà họ Diệp thì cũng không nên vô duyên vô cớ đánh người chứ. Vô duyên vô cớ? Diệp Viên Viên lười giải thích, nếu cô ta không giữ sạch cái mồm của mình thì hôm nay ta không ngại khiến cho cả đời cô ta khắc ghi học viện thiên thần đâu. Cô? Liễu Mộ càng lạnh lùng hơn, tuy nhà họ Diệp cô lợi hại, Diệp Viên Viên cô là hoàng thể, nhưng... Liễu Môn chúng ta cũng không dễ bắt nạt đâu. Liễu Môn? Lâu Triển Thiên nhìn thấy mọi chuyện đã vượt xa ra khỏi phạm vi giải quyết của mình, bèn im lặng lui về sau. Liễu Môn là thế lực đệ tử do Liễu Khai Nguyên lập ra ở Học viện Thiên Thần. Từ linh tử cho đến đệ tử ngoại viện, số lượng hơn ngàn. Trong số các đoàn thể trong Học viện Thiên Thần thì cũng chỉ có Thiên Tử Đảng mới đè ép được Liễu Môn. Hắn ta không đắc tội nổi. Thế này dù là Diệp Viên Viên cũng khó mà giữ mạng được. Bớt lấy cái Liễu Môn đó ra đi. Diệp Viên Viên lạnh lùng cầm roi, nói, hôm nay, dù Liễu Khai Nguyên có ở đây thì cũng không ngăn được ta muốn đánh ai đâu. Vậy cơ à? Sắc mặt Liễu Mộ biến đổi, hừ nói, vậy Liễu Mộ ta hôm nay xin lĩnh giáo quy lực hoàn thể của Diệp tiểu thư vậy. Bàn linh khí va chạm, hai thân ảnh vừa va chạm đã tách nhau ra. Liễu Mộ lui về phía sau ba bước, nét mặt kinh ngạc. Diệp Viên Viên chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hải tầng 5, vậy mà có thể chống lại được đòn công kích của gã. Bên kia, sắc mặt của Diệp Viên Viên tái nhợt. Nàng chỉ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới linh hải tầng 5, hơn nữa thời gian nàng chuyển đổi từ dùng kiếm thuật sang roi thuật là rất ngắn, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển nó theo ý mình. Một chiêu này vừa tung ra, rõ ràng là nàng đã lép vế hơn một chút. Nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn bất ngờ. Cảnh giới linh hải tầng 9, mỗi khi ngưng tụ ra một đạo linh hải, thì thực lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Hai người có cảnh giới vô cùng chênh lệch, vậy mà Diệp Viên Viên vẫn có thể ngăn cản. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Vào lúc này, một thanh âm hô vang giống như sấm rền đột ngột vang lên. Có tiếng giáp sắt va chạm lách cách, sau đó một đoàn người đã được sắp xếp chỉnh tề bước tới, mang theo một luồng sát khí cùng với tiếng hô vang kia. Từ bên trong chiếc xe ngựa ở trung tâm, có một bóng người bước ra, đi nhanh tới. Người thanh niên mặc một chiếc áo choàng lụa màu bạc và đội một chiếc vương miện bạc trên đầu, sự xuất hiện của chiếc vương miện đã làm thay đổi biểu cảm của mọi người. Các ngươi đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thanh niên kia lại hô lên một tiếng. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trong tích tắc, tất cả mọi người có mặt đều quỳ sụp xuống đất. Chỉ có Tần Ninh, Tần Hải và Diệp Viên Viên đứng yên tại chỗ. Người vừa xuất hiện chính là nhị hoàng tử của đế quốc Bắc Minh, Vũ Thân Vương, cũng chính là Thái tử Minh Vũ vừa được sắc phong mấy ngày trước. Mấy vị hoàng tử ban đầu đều muốn tranh giành ngôi vị Thái tử. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng mấy ngày trước, Minh Ung Hoàng đế đã ban chiếu chỉ phong cho Minh Vũ làm Thái tử, hơn nữa nhà họ Tần còn được phong làm Vương Hầu. Sự việc này có thể nói là đã gây náo động trên toàn bộ đế đô. Nhưng bất luận thế nào, thì Minh Vũ hiện tại cũng là Thái tử gia. Nhà họ Liễu tuy là hào cường một quận, nhưng khi đối mặt với Hoàng Uy thì vẫn phải kính nể. Trong toàn bộ đế quốc Bắc Minh, đệ tử của Học viện Thiên Thần rất có uy danh, nhưng khi đối mặt với Hoàng Quyền thì cũng không phân cao thấp. Hơn nữa, phần lớn đệ tử sau khi học xong đều tiến vào trong Hoàng Thất tìm kiếm địa vị, nâng cao thực lực, trở thành người đứng đầu một thành, vậy cũng đủ để làm rạng danh tổ tiên. Đối mặt với Thái tử gia, không ai dám lỗ mãng. Giờ phút này, vẻ mặt Liễu Mộ vô cùng cẩn trọng, không còn chút oai phong nào như trước. Dù Liễu Khai Nguyên có mạnh đến đâu thì sau lưng vẫn còn có người nhà họ Liễu, không có cách nào chống lại Hoàng Thất. Liếc mắt một cái, nhìn thấy Diệp Viên Viên, Tần Ninh và Tần Hải vẫn còn đang đứng, Liễu Mộ thầm cười lạnh. Ba kẻ này, thật không biết sống chết. Trước mặt Thái tử mà dám bất kính như vậy, chờ một lúc sau, chỉ cần gã nói vào vài ba lời, thì ba kẻ này nhất định sẽ bị Thái tử Điện Hạ ghi hận. Thái tử Điện Hạ. Liễu Mộ bước tới, cung kính nói, tại hạ là Liễu Mộ, chính là đệ tử của Liễu gia ở quận Liễu, đã từng bái kiến Thái tử Điện Hạ. Ánh mắt của Liễu Mộ rất giảo hoạt, gã chắp tay nói, Thái tử Điện Hạ, Diệp Viên Viên ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay với Liễu viện viện của Liễu gia ta trước mặt bao nhiêu người, không hề quan tâm đến vương pháp một chút nào, lại còn nói năng hết sức lỗ mãng. Mong Điện Hạ làm chủ cho Liễu gia ta. Liễu Mộ vừa nói xong liền cúi người xuống đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lần này, cho dù là Diệp Viên Viên cũng không thể nào đối đầu với Thái tử Điện Hạ được. Xét cho cùng, tuy rằng Diệp gia là một gia tộc hùng mạnh của đế quốc, nắm giữ trong tay mấy chục quận thành, nhưng cũng chỉ là những thứ mà đương kim bệ hạ ban cho. Thái tử trước mặt chính là bệ hạ tương lai, nếu Diệp Viên Viên dám hành xử lỗ mãng, thì Diệp gia chắc chắn sẽ không thể yên thân. Làm chủ. Minh Vũ nghe vậy thì gật đầu cười nói, được, ta sẽ xử lý thật công bằng. Thống lĩnh Đỗ. Điện Hạ. Minh Vũ ra lệnh, trói ba người này lại cho ta, đánh mỗi người 100 gậy lớn. Nghe vậy, sắc mặt của Liễu Mộ vô cùng vui mừng. Lần này, Diệp Viên Viên, Tần Ninh, Tần Hải đều đã xong đời. Nhưng đột nhiên, lại có một cánh tay từ đâu vươn ra, lôi gã đi. Này, khoan đã, diễn biến tiếp theo đâu phải như vậy? Liễu Mộ nhất thời ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt của Minh Vũ đang nhìn gã. Nhân tiện phái người đi hỏi Liễu Hàn Dụ một chút, hỏi rằng Liễu gia của ông ta làm chủ quận Liễu có phải là lâu lắm rồi hay không, đến nỗi bồi dưỡng được toàn là mấy thứ phế vật mắc để trên đỉnh đầu này. Minh Vũ hừ một tiếng, khoát khoát tay. Liễu Mộ, Liễu Kình và Liễu Viện Viện ngay lập tức bị lôi xuống. Thái tử điện hạ. Lúc này, Liễu Mộ hoàn toàn sững sờ, cả người ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâu Triển Thiên đứng bên cạnh lúc này cũng có chút khó hiểu. Diệp Viên Viên là thiên kim của Diệp gia quả thực mạnh hơn mấy chục lần so với Liễu gia. Tuy nhiên, Liễu Khai Nguyên của Liễu gia bây giờ ở đế quốc Bắc Minh chính là người có tầm ảnh hưởng lớn của Học viện Thiên Thần, hơn nữa còn có căn cơ rất sâu bên trong Học viện Thiên Thần. Thái tử bảo vệ Diệp Viên Viên như vậy, chẳng lẽ không sợ Liễu Khai Nguyên thẹn quá hóa giận? Mà vào giờ phút này, Liễu Mộ đang bị người ta lôi đi đã hoàn toàn mờ mịt. Vì một Diệp Viên Viên, thái tử lại muốn trừng phạt gã. Trừng phạt một thiên tài cảnh giới linh hải tầng 7. Cho dù không muốn đắc tội Diệp gia, nhưng thái tử cũng không sợ đắc tội Liễu Khai Nguyên hay sao? Bộp. Một gậy lớn đánh xuống, sắc mặt của Liễu Mộ tái mét. Sự trừng phạt này không dùng gậy lớn thường, mà dùng tới một loại linh khí, đánh xuống một gậy là trầy da sức thịt, không phải chuyện chơi. Thanh âm của gậy lớn đánh xuống vang lên liên tiếp nhau. Liễu Mộ, Liễu Kình và Liễu Viện Viện đều điên cuồng gào thét. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc không hiểu tại sao thái tử lại vì Diệp Viên Viên mà ra tay nặng như thế, thì Minh Vũ đã đi về phía Tần Ninh. Tình huống gì đây? Tất cả đều như chết lặng. Tần công tử, huynh không sao chứ? Minh Vũ chắp tay cười nói. Không sao. Tần Ninh xua tay, lại nhìn Lâu Triển Thiên, nói, Lâu sư huynh, ta có thể vào chưa? Có. Có. Có thể vào rồi. Lâu Triển Thiên đưa tay ra mời, muốn nói điều gì đó, nhưng hoàn toàn không thể nói ra được. Bây giờ, ngay cả tên ngốc cũng đã hiểu, thái tử điện hạ ra tay không phải vì Diệp Viên Viên, mà là vì Tần Ninh, Tần công tử. Tần Ninh không để ý tới đám người Liễu Mộ nữa, đi thẳng vào Học viện Thiên Thần. Học viện Thiên Thần mấy vạn năm đứng sừng sững ở đế quốc Bắc Minh mà không ngã, cũng có vô số võ giả cường đại từ nơi này đi ra. Tới nơi này một lần nữa, trong lòng Tần Ninh vô cùng cảm khái. Chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt Tần Ninh bỗng sáng lên. Trước mặt hắn, sau cánh cổng của Học viện Thiên Thần, một võ đài khổng lồ đã hiện ra. Giờ phút này, trên võ đài người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt, trong võ đài có bốn cột đá dựng thẳng đứng trên trời, uy nghiêm vô cùng. Đây là tứ tượng thánh trụ của Học viện Thiên Thần, nghe nói là do chính tổ sư Thiên Thanh Thạch dựng lên. Nó cũng có thể được coi là biểu tượng của Học viện Thiên Thần. Minh Vũ đi tới sau lưng Tần Ninh, kính cẩn giải thích. Nghe vậy, Tần Ninh gật đầu. Ngươi bây giờ đã là thái tử, nhất cử nhất động đều sẽ bị người trong đế quốc Bắc Minh chú ý, làm việc không thể sợ đầu sợ đuôi giống như trước được. Tần Ninh đột nhiên xoay người, nhìn về phía Minh Vũ, nói, người muốn làm nên chuyện lớn thì cần có lòng kiên định, hiểu chưa? Cảm ơn Tần công tử đã chỉ dạy. Minh Vũ khiêm tốn nhận chỉ dạy. Hắn ta biết ngôi vị thái tử này của hắn ta là từ đâu mà có. Sau ngày hôm đó, Phụ Hoàng đã chính thức phong hắn ta làm thái tử, còn sắc phong vương hầu cho gia tộc của mẫu phi hắn ta, đây chính là một vinh dự to lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Minh Vũ cũng chỉ có thể nghĩ tới Tần Ninh. Hắn ta biết cho dù hôm nay hắn ta không xuất hiện, thì Tần Ninh cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng kết quả nhất định sẽ là mưa máu gió tanh. Bây giờ Liễu Mộ cho rằng hắn ta đang hại gã, nhưng thật ra là gã đang được hắn ta cứu khỏi bàn tay của Tần Ninh. Hắn ta đã từng thấy, Tần Ninh nói giết là giết, vô cùng quả quyết. Giờ phút này, trên võ đài, có rất nhiều người đang xếp hàng chờ kiểm tra. Tần Ninh nhẹ bước tiến lên, đi tới phía dưới một cột trụ trong tứ tượng thánh trụ. Minh Vũ rất hiểu chuyện, dừng lại ở vị trí phía sau Tần Ninh 10 bước. Diệp Viên Viên cùng Tần Hải lúc này cũng lần lượt dừng lại. Tuy rằng bọn họ không biết Tần Ninh đang làm gì, nhưng bọn họ biết hiển nhiên không nên quấy rầy Tần Ninh vào lúc này. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tứ tượng thánh trụ, Tần Ninh lẩm bẩm, thật là làm cho người ta phải hoài niệm. Tiểu Viên Tử, Tiểu Thạch Tử, hai người các ngươi không biết là đã cao đến độ nào rồi. Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch, một người là người sáng lập đế quốc Bắc Minh, và người kia là người sáng lập Học viện Thiên Thần. Hai người đó ở trong mắt thế nhân, có thể là những võ giả mạnh mẽ khó lường. Nhưng ở trong mắt Tần Ninh, hai người họ luôn chỉ là hai tiểu quỷ thích gây chuyện, ngày nào cũng bị Thanh Vân dùng gậy lớn để dạy dỗ. Đi thôi. Xoay người, Tần Ninh đi tới chỗ kiểm tra. Học viện Thiên Thần dù sao cũng là học viện duy nhất ở đế quốc Bắc Minh, hơn nữa là một trong những thế lực mạnh nhất. Ngoài cửa lớn tổ chức ghi danh, chẳng qua chỉ là sự sàng lọc lúc ban đầu, phòng ngừa có người trà trộn bổ sung cho đủ. Đến nơi này mới thật sự là thẩm tra. Tần Ninh lần lượt ghi tên họ, thân thế gia đình, thực lực của mình là cảnh giới linh hải tầng 3, trả lời thêm một vài vấn đề mà các đệ tử hỏi, sau đó nhận lấy lệnh bài học viên. Nhận lệnh bài đi, ngươi bây giờ đã là đệ tử ngoại viện của Học viện Thiên Thần, bên trong lệnh bài kia có ghi chép về thân phận của ngươi, đồng thời, ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới linh hải rồi, ở bên ngoài không thích hợp, mấy ngày này sẽ có sắp xếp chỗ ở tạm cho ngươi ở học viện. Nội viện khảo hạch cũng sắp bắt đầu, học viên mới đạt tới cảnh giới linh hải đều phải tham gia. Đến lúc đó nếu như đạt được phần thưởng thì sẽ có thể đổi lấy không ít thứ tốt trong học viện. Đệ tử kia giải thích từng câu một. Nhìn thấy Thái tử Minh Vũ đứng bên cạnh Tần Ninh, đệ tử kia dù cũng đã đạt tới cảnh giới linh hải, nhưng nét mặt cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng, mồ hôi chảy dài. Vị này là thái tử gia của hoàng thất Bắc Minh, vì sao hôm nay lại tới Học viện Thiên Thần? Tuy rằng quan hệ giữa Học viện Thiên Thần và hoàng thất Bắc Minh không tệ, nhưng vị thái tử gia này không phải nên đến điện Tam Bảo hay sao? Chẳng lẽ là bởi vì Tần Ninh trước mặt 16 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 3 thì quả thực là một tài năng xuất chúng, nhưng ở đế quốc Bắc Minh này cũng có không ít thiên tài như vậy. Tại sao thái tử chỉ nhìn trúng một mình hắn? Vậy chỗ ở tạm của học viên mới sắp xếp ở nơi nào? Minh Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi. Khải bẩm thái tử điện hạ. Đệ tử kia chắp tay nói, hiện tại đều sắp xếp ở khu tiếp đãi của học viện. Ta biết chỗ đó, một phòng ở tới 7-8 người thì ồn ào quá. Đổi chỗ ở cho Tần công tử đi. Minh Vũ lúc này lớn tiếng nói. Điều này không cần. Tần Ninh phất tay nói, chỉ là ở vài ngày thôi, nội viện khảo hạch sẽ bắt đầu sau 10 ngày đúng không? Ở tạm mấy ngày cũng không sao. Vậy sao được, Tần huynh? Được rồi, ta còn có chuyện phải làm. Tần Ninh lại nói, Minh Vũ, ngươi về trước đi. À, đúng rồi, đừng quên những gì ta đã nói với mẹ của ngươi, gặp phải vấn đề nhất định phải tới tìm ta, không được tự mình thăm dò. Điều này đi đi. Trong Học viện Thiên Thần này không phải còn có quy tắc à, có quy tắc không được giết người, người còn lo lắng ta sẽ bị giết sao? Được rồi. Nghe vậy, Minh Vũ chỉ có thể rút lui. Hắn ta không lo lắng người khác sẽ giết Tần Ninh, mà là sợ Tần Ninh bị tên nào đó không biết sống chết chọc giận, sau đó bị Tần Ninh giết chết. Dẫu sao chuyện ở trong Hoàng Cung, nếu không phải là có phụ hoàng ra mặt, chỉ sợ U Vương đã sớm bị giết. Ngay cả tam đệ Minh Hiên đáng thương của hắn ta cũng đã bỏ mạng trong tay Tần Ninh, nhưng bây giờ phụ hoàng giống như là đã quên mất chuyện này. Căn bản không ai dám nhắc tới. Hôm qua vào cung, Lục Hoàng tử Minh Triệt nhắc lại chuyện này, liền bị phụ hoàng cấm túc một tháng. Mặc dù hắn ta không biết tại sao hoàng đế lại để ý tới Tần Ninh như vậy, thậm chí tới mức nói gì nghe nấy. Nhưng hắn ta hiểu rõ, ngôi vị thái tử này, nếu không có Tần Ninh thì hắn ta sẽ không thể ngồi lên được. Hiện tại đã trở thành thái tử, hắn ta lại càng hiểu rõ, nếu muốn ngồi vững ở vị trí này thì phải chiếu cố Tần Ninh nhiều hơn nữa. Thậm chí còn phải để ý tới hắn nhiều hơn cả phụ hoàng. Thống lĩnh Đỗ. Có thuộc hạ. Minh Vũ bình tĩnh nói, người sắp xếp một ít đệ tử trong học viện chăm sóc tốt cho Tần Ninh. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải báo cho ta biết. Vâng. Đỗ Khiếu giờ phút này cũng đã không còn xem thường Tần Ninh. Ông ta cũng biết ngôi vị thái tử bây giờ của Minh Vũ là do Tần Ninh mà có được. Chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy thủ đoạn của Tần Ninh ghê gớm như thế nào. Nhưng điều mà ông ta vẫn không hiểu là làm cách nào mà một thiếu gia 16 tuổi của nhà họ Tần ở thành Lăng Vân lại có thể làm được những chuyện này. Hơn nữa, điều gì đã xảy ra ở trong Hoàng Cung vào ngày hôm đó? Bây giờ tin tức về chuyện này ở trong Hoàng Cung đã hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ có một số ít người biết chuyện gì đã xảy ra. U Vương bị thích khách phế bỏ hết tu vi. Chuyện này nói ra thì ai tin? Có thể phế bỏ tu vi của một cường giả cảnh giới linh phách thì ít nhất cũng phải là một tồn tại vượt qua cả tứ đại cảnh giới. Trong toàn bộ đế quốc Bắc Minh, có người nào mạnh đến như vậy không? Hơn nữa, nếu như đã xuất hiện một thích khách mạnh như vậy, thì sao bệ hạ vẫn bình an vô sự cho đến hôm nay? Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này cũng đã qua. Chủ tử của ông ta đã trở thành thái tử, việc của ông ta là làm theo dặn dò của chủ tử. Tại sao công tử lại bồi dưỡng hắn ta? Thấy Minh Vũ rời đi, Diệp Viên Viên không hiểu nói thật lòng, ở bên trong hoàng thất, đại hoàng tử Minh Xương Long chiến công vô số, nổi danh bên ngoài, tứ hoàng tử Minh tìm thái độ ôn hòa, giỏi về mưu lược, ngũ hoàng tử Minh Trụ cũng vô cùng uy phong lẫm liệt, lấy mấy vị hoàng tử đó mà so sánh với Minh Vũ thì mạnh hơn nhiều. Minh Vũ ở các phương diện đều không hoàn hảo, dè dặt, hay nhìn sắc mặt của người khác mà hành động, mà quan trọng nhất chính là hắn ta không hề có chút khí chất đế vương nào. Nghe đến đây, Tần Ninh thong thả chắp tay sau lưng, đi về phía chỗ ở đã được sắp xếp. Ai nói trời sinh đế vương đều phải đi đôi với khí chất đế vương? Tần Ninh cười nói, điểm tốt nhất chính là người này lòng dạ không xấu. Khi nãy ở ngoài cửa lớn, nếu đổi thành những hoàng tử khác bởi vì ta mới lấy được ngôi vị thái tử, chỉ sợ là đã thẳng tay giết chết đám người Liễu Mộ thay ta rồi. Tần Ninh nhàn nhạt nói, cái tên này, sự lương thiện từ tận đáy lòng của hắn ta vẫn rất đáng khen. Tên nhóc đó cũng thông minh lắm, hắn ta không hại người, mà là cứu người. Nghe vậy, Diệp Viên Viên ngẩn người. Nàng đã hiểu ra, nếu như vừa rồi Minh Vũ không tới, e rằng ba người Liễu Mộ thật sự sẽ chết. Đi theo Tần Ninh mấy ngày nay, nàng cũng có chút hiểu biết về Tần Ninh. Cái gọi là quy tắc, ở trong mắt hắn, thì hoàn toàn không phải là quy tắc. Ai dám khiêu khích hắn, hắn liền giết người đó. Đơn giản thô bạo. Ở người thanh niên có vẻ nho nhã này, quả thực có một tác phong làm việc như vậy. Dường như ở trong toàn bộ đế quốc Bắc Minh, không ai có thể khiến cho Tần Ninh sợ hãi. Vừa rồi nếu Minh Vũ không tới, e rằng đám người Liễu Mộ thật sự sẽ chết. Diệp Viên Viên chắp tay nói, Viên Viên nhận ân huệ của công tử, nhưng không bảo vệ tốt công tử. Cô nghĩ nhiều rồi. Tần Ninh dừng lại, quay đầu liếc nhìn Diệp Viên Viên, ngón tay áp nhẹ lên chiếc cằm xinh đẹp của Diệp Viên Viên, cười nói, không cần chán nản, cô chính là hoàng thể, trên toàn bộ cửu U Đại Lục Địa cũng không có mấy người được như cô. Tương lai cô cũng có thể trở thành một trong những tồn tại vạn cổ như Minh Uyên Đại Đế và Thiên Thanh Thạch. Diệp Viên Viên lập tức đỏ mặt khi bị Tần Ninh trêu đùa. Mà nghĩ lại, hiện tại cô đang là tỳ nữ của ta. Tìm lúc nào làm ấm giường cho ta đi. Thế nào? Tần Ninh lại cười nói. Lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Viên Viên liền cảm thấy như đang đánh trống trận. Tần Ninh mới 16 tuổi, còn nàng mới 17 tuổi, bây giờ nói đến chuyện này, đối với nàng. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Viên Viên lúng túng, Tần Ninh bật cười, xoay người bước về phía trước. Ba người đi tới một tòa lầu. Nơi đây là nơi mà các đệ tử ngoại viện mới của Học viện Thiên Thần ở trong mấy ngày. Những đệ tử thuộc cảnh giới chính cửa phải dừng chân ở ngoại viện. Đệ tử nào đã vượt qua cảnh giới chính cửa, đạt đến cảnh giới linh hải, thì đã không còn thích hợp ở lại làm đệ tử ngoại viện nữa. Mà bây giờ lại đúng lúc tới thời gian nội viện khảo hạch, nên học viên của học viên mới đều được sắp xếp khảo hạch cùng với nhau. Đồng thời đây cũng là sự sàng lọc lại tất cả các đệ tử. Lầu 3, phòng 465. Tần Ninh dựa theo chỉ dẫn trên lệnh bài, đi thẳng tới bên ngoài cửa phòng mình. Mở cửa bước vào, cả căn phòng dường như đã được quét dọn khá sạch sẽ. Trong phòng lúc này có hai bóng người đang bận rộn. Huynh là một người trong số họ hỏi, người này mặc áo vải thô, trông giản dị chất phác, có vẻ là một người đàng hoàng. Tần Ninh. Tần Ninh gật đầu đáp. Xin chào, ta tên là Lục Huyền, ta cũng là học viên mới năm nay, mấy ngày này chúng ta có thể ở cùng một phòng, cũng xem như là có duyên. Thiếu niên chất phác tuét miệng cười nói. Tuân Ngọc. Một thiếu niên khác có vóc dáng thấp bé hơn và nước da hơi tái, mặc áo khoác đen ngồi trên giường, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Toàn bộ chỗ này rộng khoảng 80-90 thước vuông, có 8 cái giường kê sát vách tường nhìn hết sức chỉnh tề, cũng không coi là quá chật chội. Dù có hơi bất tiện khi có nhiều người ở chung, nhưng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nên cũng không ai nói gì. Tần Ninh và Tần Hải chọn hai chiếc giường cạnh nhau, bắt đầu xếp tấm trải giường. Tất cả đều do Học viện Thiên Thần chuẩn bị. Là học viện lớn nhất đế quốc, Học viện Thiên Thần có tài lực hết sức dồi dào, những thứ này không tính là gì cả. Tần Hải tự mình dọn giường và những đồ dùng cần thiết hàng ngày, còn Tần Ninh thì nghênh ngang ngồi xuống, lúc này Diệp Viên Viên dĩ nhiên là biết mình phải làm gì. Nàng cẩn thận sắp xếp giường cho Tần Ninh, giống như một cô vợ nhỏ xinh đẹp. Không thể không nói, người đẹp thì làm việc gì cũng đẹp. Lục Huyền kia thật thà cười một tiếng, nhìn thấy dung mạo của Diệp Viên Viên thì cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, ngay sau đó thì lại cười ha hả, rồi lo làm việc của mình. Tu Ngọc ngồi ở trên giường, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trầm mặc không nói. Một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên. Trước cửa phòng, xuất hiện thêm một bóng người. Chắc là đây rồi. Một giọng nói lớn vang lên. Xuất hiện trước mặt họ lúc này là một tên nhóc mập mạp. Tên nhóc mập trông như mới 15, 16 tuổi, trên người mang theo rất nhiều thức ăn thôn giả. Mang trên người một bộ lông da của linh thú, hắn ta trông giống như một thiếu niên thợ săn vừa bước ra khỏi rừng núi vậy. Tuy mập mạp nhưng rất sung sức. Chào mấy huynh, ta tên là Trương Tiểu Soái, đến từ một ngôi làng trên núi Nguyên ở quận Sở Nguyên. Tên nhóc mập không quen biết ai, nhưng vẫn bật cười ha hả nhìn mấy người trước mặt, cởi bỏ hết mấy món thức ăn trên người, sau đó bắt tay với mấy người Tần Ninh. Ôi trời đất ơi! Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Viên Viên, Trương Tiểu Soái liền kêu lên, Học viện Thiên Thần biết lý lẽ như vậy sao, còn đặc biệt phái người tới dọn dẹp phòng cho chúng ta. Tỷ tỷ xinh đẹp, làm phiền tỷ cũng sửa sang lại giường cho ta một chút đi. Nét mặt của Trương Tiểu Soái tràn đầy say mê, đứng cười ha hả. Cút!

Hơn nữa còn ở cùng với một kẻ nói năng lỗ mãng, ngông cuồng như vậy nữa chứ. Ta ở cùng với ai, có liên quan gì đến ngươi sao? Ánh mắt Diệp Viên Viên hiện lên tia không kiên nhẫn, nói, quản lý cho tốt đệ đệ của ngươi đi, đừng có cái kiểu từ Sở Nguyên quận đi ra mà không biết trời cao đất dày, phát ngôn bừa bãi như thế. Ở trong đế đô, tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghe được những lời này, sắc mặt Sở Thành Hạc tái mét. Ca, đánh con tiện nhân cái này đi. Sở Tiên Kiệt hét lớn, chính là ả đàn bà này, để bỏ ra 500.000 lượng để mua ả ta, vậy mà ả ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến đệ. Bốp câm mồm. Sở Thành Hạc giơ tay tát Sở Tiên Kiệt một cái giáng trời, lúc này, Sở Tiên Kiệt tưởng chừng như mắt mình đang nổ đong đóm. Ca Sở Tiên Kiệt ngây người nhìn Sở Thành Hạc, khó có thể tin được. Từ nhỏ đến lớn, đại ca chưa từng đánh gã dù chỉ một cái, cho dù cha mẹ muốn dạy dỗ mình, đại ca đều đứng ra ngăn cản, có thể nói là hết mực yêu thương mình. Vậy mà bây giờ, chỉ vì hai người Tần Ninh và Diệp Viên Viên mà lại trực tiếp tát gã một cái. Khốn kiếp! Sở Thành Hạc mắng, vị này đường đường là Diệp Viên Viên của Diệp gia đế đô. Diệp tiểu thư, người mua nổi sao? Đệ có tư cách mua sao? Ta bóp lại thêm một cái tát giáng xuống, Sở Thành Hạc quở mắng, trở về ta phải chỉnh đốn lại để mới được. Sở Tiên Kiệt lúc này đã hoàn toàn bị đánh cho ngu người. Tần Ninh và Diệp Viên Viên trước mặt này rốt cuộc là ai chứ? Tại sao đến cả đại ca cũng sợ như vậy? Diệp tiểu thư, thành thực xin lỗi, đệ ta không nhận ra tiểu thư, đã đắc tội với tiểu thư, xin lỗi. Sở Thành Hạc lúc này chắp tay, cười nói, ta sẽ dẫn đệ ta rời khỏi đây ngay. Rời khỏi đây? Tần Ninh lúc này cười nói, rời đi như vậy, có chút không đúng. Vừa nãy Sở Tiên Kiệt đã nói muốn cho mấy người chúng ta đều không thể thi đậu đợt khảo hạch của nội viện, mất đi tư cách làm đệ tử của Học viện Thiên Thần, đây rõ ràng là một lời uy hiếp. Trái tim nhỏ bé của ta đến giờ vẫn đang không ngừng đập thình thịch, vậy sao có thể để hắn ta rời đi được chứ? Vừa rồi ta bị dọa sợ nhưng tim đập càng nhanh hơn, đoán chừng sẽ bị giảm mất vài năm tuổi thọ, ít nhất cũng phải bồi thường cho ta một ít phí tổn thất tinh thần chứ. Bị dọa sợ. Sắc mặt Sở Tiên Kiệt lúc này hiện lên vẻ giận dữ. Vừa rồi, rõ ràng là Tần Ninh suýt đá chết gã bằng một, người bị dọa cho sợ hãi phải là gã mới đúng chứ. Bây giờ ngược lại tên này còn đòi lấy. Phí tổn thất tinh thần gì chứ? Đùa cái gì vậy hả? Vị huynh đệ này, đệ ta đã mạo phạm các vị, ta thay mặt hắn xin lỗi. Chỉ là phí tổn thất này. Mọi người đều là đệ tử của Học viện Thiên Thần, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu vẫn thấy, hà tất phải tuyệt tình như thế chứ? Tuyệt tình? Tần Ninh nói với vẻ ngạc nhiên, đâu có. Nếu như ta thực sự tuyệt tình thì thứ ngươi nhìn thấy bây giờ chính là thi thể của đệ ngươi rồi. Nghe được những lời này, Sở Thành Hạc liếc nhìn về phía Diệp Viên Viên bên cạnh, cố kìm nén cơn giận, nói, phí tổn thất ngươi cần là bao nhiêu? Không nhiều, không nhiều, 500.000 lượng vàng, là đủ rồi. Không nhiều. Không nhiều mà tận 500.000 lượng vàng sao? Đây có phải là cần phí tổn thất gì đâu cơ chứ, đây rõ ràng là đang bắt chẹt mà. Tần Ninh, ngươi đừng có quá đáng. Sở Thành Hạc lúc này vẫn cố kiềm chế cơn giận. Nếu như không phải Diệp Viên Viên đang ở đây, gã đã phát tiết tại chỗ rồi. Quá đáng lắm sao? Tần Ninh hỏi ngược lại. Diệp Viên Viên lúc này lại trực tiếp bước ra ngoài, xách Sở Tiên Kiệt lên khỏi mặt đất. Ta đưa, ta đưa. Sở Thành Hạc liền cười nói, Diệp tiểu thư, ta đưa. Sở Thành Hạc hất tay một cái, một xấp kim phiếu hiện ra, gã nói, 500.000 lượng kim phiếu, cầm lấy đi. Thành. Tần Ninh nhận kim phiếu, lúc này mỉm cười nói, trái tim nhỏ bé của ta, thoải mái hơn nhiều rồi. Sở Thành Hạc trực tiếp đỡ lấy Sở Tiên Kiệt từ trong tay Diệp Viên Viên, không nói lời nào, bước chân rời khỏi phòng. Tần Ninh lúc này vươn vai một cái. Đối với Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt, hắn cũng chỉ xem như một trò tiêu khiển thuần túy mà thôi. Hai kẻ này không đáng để hắn phải để tâm. Mà lúc này, Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt rời khỏi tòa nhà số 3, nhưng vẻ mặt của bọn họ liền tối sầm tức khắc. Khốn kiếp! Sở Thành Hạc chỉ tay vào Sở Tiên Kiệt mắng một câu, rồi nói, Diệp Viên Viên đó là thiên kim của Diệp gia, lại còn là thể chất hoàng thể, để đắc tội với nàng ta là vì cảm thấy mạng của mình không đủ dài sao? Đại ca, ta nào biết? Được rồi. Sở Thành Hạc xua tay nói, không biết tên rốt cuộc Tần Ninh kia có lai lịch như thế nào, mà Diệp Viên Viên lại răm rắp nghe theo hắn ta như vậy. Đại ca, ta vừa nghe nói, hình như Diệp Viên Viên là tỳ nữ của Tần Ninh. Láo toét. Sở Thành Hạc mắng, Diệp Viên Viên là ai chứ? Ngay cả hoàng đế của đế quốc Bắc Minh cũng không có tư cách sai khiến nàng ta làm tỳ nữ. Nghe được những lời này, Sở Tiên Kiệt rụt cổ lại. Những gì gã vừa nghe lúc nãy rõ ràng là: Đại ca, vậy chuyện này tính sao đây? Sở Tiên Kiệt tức tối nói, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua?

Tên Tần Ninh kia đánh hỏng hai đầu gối của đệ tử, mong Tổ Hùng sư huynh làm chủ cho đệ tử. Nghe thấy câu này, Tổ Hùng lập tức nhìn về phía Tần Ninh, Tần Hải. Hỗn xược, to gan, khốn nạn. Tổ Hùng quát lên, ba người các ngươi, ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Chỗ này là viện thiên thần. Bớt la lối ầm ĩ ở đây đi. Tần Ninh xua xua tay, các ngươi đã thông đồng với nhau từ bao giờ rồi, còn giả bộ cái gì? Liếc nhìn Tổ Hùng một cái, Tần Ninh nói tiếp, ngươi nhận được chỉ thị của ai thế? Lăng Thiên? Hay là Sở Ngưng Thi? Nghe đến câu này, ánh mắt của Tổ Hùng thoáng lóe lên, sau đó gã lạnh lùng đáp, ta đường đường là đệ tử nội viện, cảnh giới linh hải tầng 9, ai có thể sai khiến? Chẳng qua vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này, gặp phải việc này, đương nhiên cần phải quan tâm. Ba người các ngươi, vi phạm quy tắc của học viện, theo cách xử trí của học viện, chí ít cũng phải đuổi ra khỏi học viện thiên thần. Tổ Hùng nói năng đanh thép, nếu không, ta cũng không ngại chém giết ba người các ngươi ngay tại chỗ. Theo quy tắc của học viện, ta cũng không gặp phải phiền phức gì đâu. Chỉ với ngươi. Ánh mắt Tần Ninh đầy vẻ khinh miệt, hắn lạnh nhạt hỏi, cũng đòi làm thế. Ngươi thích chết hả? Nghe thấy câu này, Tổ Hùng thực sự tức giận. Gã đã đạt đến cảnh giới linh hải tầng 9, đừng nói là trong phạm vi học viện thiên thần mà khắp đế quốc Bắc Minh này, gã vẫn là cao thủ đẳng cấp tại một số quận thành. Bây giờ, một thằng nhãi chỉ mới đạt đến cảnh giới linh hải tầng 3 cũng dám nói năng với gã như thế. Đúng là không biết trời cao đất dày. Cơn nóng giận trong lòng Tổ Hùng cháy lên phừng phực, gã bước ra. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, học viện thiên thần này không phải chỗ để ngươi ngông cuồng vênh váo đâu. Trong thoáng chốc, Tổ Hùng lao ra. Đùng một âm thanh nặng nề vang lên, trong chớp mắt, Tần Ninh còn chưa ra tay mà cơ thể Tổ Hùng đã ngã ngược ra sau. Hỗn xược. Một tiếng quát lập tức cất lên. Chỉ thấy một thân hình đột ngột xuất hiện trước mặt Tần Ninh. Mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt rất ôn nhuận, trong khoảng 30-40 tuổi, trường sa màu bạc càng tôn thêm vóc dáng thon dài của người này. Tuy rằng trông mới 30-40 tuổi, nhưng vì mái tóc trắng xóa cùng diện mạo tuấn diện như thần tiên khiến người này trông cực kỳ nho nhã. Ngươi là ai? Tổ Hùng chỉ cảm thấy hai tay tê dại, hai chân run rẩy. Thực lực của người này mạnh quá, gã không thể đối phó lại được. Nơi này là học viện thiên thần, đâu phải thứ A Miêu A Cẩu nào cũng tiến vào được. Tổ Hùng lạnh lùng đáp, đừng tưởng ra mặt vì thiếu gia nhà ngươi là muốn làm gì thì làm. Thiếu gia. Nghe thấy câu này, Tần Ninh lập tức hiểu ngay. Tên Tổ Hùng này nhầm tưởng rằng nam tử tóc bạc là gia nô của hắn. Hiển nhiên nam tử tóc bạc cũng sững sờ. Y nhìn về phía Tổ Hùng, thế thì đã sao? Ba nãy thiếu gia nhà ta đã trình thư của Liệt Hỏa lão tổ, mấy tên đệ tử này ngăn lại là vì cớ gì? Nói bậy. Thanh Huân quỳ trên nền đất, tức giận quát lên, tiểu tử này căn bản không cầm theo bức thư nào cả. Tần Ninh cũng nhìn ra được, nam tử này quyết định mạo danh như vậy luôn. Phen này có kịch hay để xem rồi. Chính mắt ta nhìn thấy, sao có thể giả được? Nam tử tóc bạc lên tiếng. Hừ, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên dẫn theo thiếu gia nhà ngươi cút ra khỏi học viện thiên thần, nếu không, mạng hèn khó giữ. Tổ Hùng lập tức uy hiếp, nói thật cho ngươi biết, tên tiểu tử này đắc tội với thiên tử, chắc ngươi cũng biết uy danh của thiên tử tại học viện thiên thần chứ. Nếu không muốn chết thì mau cút đi, đệ tử của thiên tử đảng đủ để hủy diệt Tần gia của ngươi hàng trăm lần. Hỗn sư. Gã nói dứt lời, nam tử tóc bạc thực sự nổi giận. Y phất tay, chát chát hai tiếng, thẳng tay tát gã. Ngươi dám đánh ta? Tổ Hùng hoàn toàn đờ đẫn. Ta là người của thiên tử đảng nội viện, ta đánh ngươi đấy. Nam tử tóc bạc quát lên, với tư cách là đệ tử của học viện thiên thần mà không tôn thờ học viện, ngược lại còn tôn sùng đảng phái nào đó, ta thấy học viện quản giáo đệ tử quá lỏng lẻo rồi. Ngươi nghe thấy câu này, Tổ Hùng thoáng sững người, rốt cuộc ngươi là ai? Bạch trưởng lão. Mà đúng vào lúc này, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Có thêm vài bóng người bước ra từ nội viện thiên thần. Lúc này mấy bóng người kia lần lượt bước ra, nhìn thấy nam tử tóc bạc, ai nấy cung kính hành lễ với y Trần Tiêu. Thấy người vừa mới tới, Tổ Hùng sững sờ. Trần Tiêu là một nhân vật tai to mặt lớn ở học viện thiên thần, bản thân là linh tử, đồng thời cũng là cường giả đạt tới cảnh giới linh phách. Thế nhưng, Trần Tiêu gặp phải người này vẫn rất cung kính. Bạch trưởng lão chẳng lẽ là sắc mặt Tổ Hùng lập tức trắng bệch. Hiển nhiên lúc này Diệp Viên Viên cũng nhận ra Trần Tiêu và liên tưởng tới thân phận của người này. Khắp cả học viện thiên thần, chỉ có trưởng lão nồng cốt đủ khiến một vị linh tử phải cung kính như thế. Trưởng lão nồng cốt ở học viện thiên thần là một người đức cao vọng trọng lắm. Họ Bạch lẽ nào lúc này sắc mặt của Diệp Viên Viên cũng hết sức thú vị. Phen này Tổ Hùng phải chịu thiệt rồi. Bạch trưởng lão, đệ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, đệ tử sai rồi. Tổ Hùng lập tức khấu đầu trên nền đất nghe cốp cốp, máu tươi chảy ra. đệ tử khốn nạn. Bạch trưởng lão tức giận quát lên, cút ngay cho ta. Tự mình tới hình phạt đường ở nội viện nhận phạt đi. Vân vân vân, lúc này đây Tổ Hùng đâu còn dáng vẻ của một cao thủ cảnh giới linh hải tầng 9 nữa, gã sợ mất mật, lồm cồm bò đi đợi đã. Tần Ninh bỗng ngăn Tổ Hùng lại, mỉm cười nói, tiện thể nói với người phía sau ngươi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng trước mặt là được, giờ thủ đoạn này không giống một thiên tài được thiên tử coi trọng đâu. Nghe thấy câu này, ánh mắt của Tổ Hùng thoáng hiện ra vẻ cay độc, gã lập tức bỏ đi. Vị bạch trưởng lão này, xin đa tạ. Nhìn về phía nam tử tóc bạc, Tần Ninh nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, mấy người ở đó đều sửng sốt. Ánh mắt Trần Tiêu lóe lên tia sáng nóng bỏng. Các đệ tử khác cũng thở gấp. Đồ đệ. Tần Ninh sửng sốt cười nói, xin lỗi, ta là người khá lười, không thích bị gò bó. Tần Ninh vừa dứt lời, biểu cảm nóng bỏng của mấy người Trần Tiêu bỗng cứng đờ, họ nhìn Tần Ninh cứ như đang nhìn một tên ngốc. Trong học viện thiên thần, vốn dĩ có rất ít trưởng lão nòng cốt, người nào cũng ẩn mình giấu tài, địa vị cực cao. Dù là linh tử thì cũng phải có thái độ kính cẩn khi gặp các trưởng lão nòng cốt. Bạch Tử Mặc càng là người nổi tiếng nhất trong số đó. Tu vi của Bạch Tử Mặc rất cao, là linh trận sư cấp 4 xuất sắc. Trong học viện thiên thần, rất nhiều đệ tử và linh đồ mơ ước được bái Bạch Tử Mặc làm sư. Thế mà tên này lại nói mình lười nên không muốn. Bạch Tử Mặc nghe hắn nói vậy thì cũng hơi ngẩn người. Sau đó y bật cười thành tiếng, giống hệt những gì Vân Tiểu Thư nói, là một thiếu niên thú vị. Nếu ngươi muốn cảm ơn thì không cần cảm ơn ta, cảm ơn nàng ấy là được. Bạch Tử Mặc chỉ về một hướng, có bóng người thon thả đứng ở dưới mái đình bên phải cửa ngoài. Chính là Vân Sương Nhi. Từ lúc vài người vào ở trong quán rượu Phong Diệp, mấy ngày nay Tần Ninh cứ mãi bận rộn xử lý đủ thứ chuyện, không hề quá để ý đến Vân Sương Nhi. Không ngờ lần này lại gặp ở đây. Dưới mái đình, Tần Ninh nhìn Vân Sương Nhi cười nói, hóa ra cô đến học viện thiên thần. Phải. Sao nào? Tần Ninh mím môi cười nói, cô nghĩ sao về đề nghị lần trước? Làm tỳ nữ của ta, ta có thể giúp cô tu luyện, đồng thời sau này, chắc chắn cô sẽ là cường giả có cấp bậc vượt xa viện trưởng học viện thiên thần, thậm chí Viên Viên còn yếu hơn cô một bậc. Nghe hắn nói vậy, Vân Sương Nhi sửng sốt, sau đó khẽ cười nhưng không nói gì. Cô ấy không ngờ Tần Ninh vừa gặp lại mình là sẽ nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc chàng trai này lấy đâu ra tự tin như vậy? Bỏ đi, con người ta không thích ép buộc hay làm khó người khác, nhưng ta nói cô nghe nhé, quá 16 tuổi, dù cô có muốn làm tỳ nữ của ta thì cũng không được đâu, ta xin phép không nhận, cô tự suy nghĩ đi. Tần Ninh lắc đầu. Hỗn động thể không thể hấp thụ linh khí, thế nên những cái gọi là thể phàm mệnh phàm hồn phàm nói một cách đơn giản, trên thực tế là không thể tu luyện được. Không phải là tất cả những người không tu luyện được đều có hỗn độn thể. Đây là thể chất riêng biệt không thuộc về linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể. Chỉ là hắn không muốn lãng phí thể chất vốn có của Vân Sương Nhi. Nếu bản thân Vân Sương Nhi không tự mình trân trọng thì hắn cũng bó tay. Suy cho cùng trong thế giới, thể chất đặc biệt có không ít, tỳ nữ thiếu một người này cũng không sao. Ồ, đúng rồi. Lúc Tần Ninh rời đi thì nhìn sang một bên khác nói, Bạch trưởng lão, Bạch Tử Mặc là một linh trận sư à? Đúng vậy, linh trận sư cấp 4. Lúc này, Vân Sương Nhi hơi khó hiểu, tại sao bỗng dưng Tần Ninh lại nhắc đến Bạch Tử Mặc. Ta thấy người này có quan hệ khá thân thiết với cô, tốt nhất là cô nên nói với đối phương là linh trận sư cấp 4 muốn thăng cấp thành linh trận sư cấp 5 thì cần phải dung hợp linh phách và linh ấn. Mà sự dung hợp này không thể dựa vào bất kỳ linh đa nào, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Nếu vượt qua cấp độ thì rất có thể toàn bộ thành tựu, năng lực đều trôi theo dòng nước. Tần Ninh hời hợt nói, bảo đối phương tự mình cân nhắc những lời này đi. Tần Ninh dứt lời thì dẫn Diệp Viên Viên và Tần Hải vào trong nội viện thiên thần. Với Vân Sương Nhi, hắn là người tiết tài, nhưng với Bạch Tử Mặc, dù gì lúc nãy Bạch Tử Mặc cũng đã ra tay giúp hắn, tuy không quá cần thiết. Nhưng vẫn nên trả ơn này. Cho dù hắn có nói mấy lời gì đó, Bạch Tử Mặc là trưởng lão nòng cốt thì cũng không nhất định sẽ nghe lọt tai, nhưng nếu nhờ Vân Sương Nhi chuyển lời này có lẽ Bạch Tử Mặc sẽ để tâm. Nhìn Tần Ninh rời đi, Bạch Tử Mặc mới đi đến. Vân Tiểu Thư, chàng trai này đúng là rất thú vị. Bạch Tử Mặc mỉm cười nói, đúng như cô nương nói, là một người gặp chuyện cũng không hề nao núng. Bạch trưởng lão. Vân Sương Nhi nói thẳng, hắn cũng bảo ta chuyển lời lại cho ngươi. Ồ, hắn nói Bạch trưởng lão là linh trận sư cấp 4 nên nếu muốn thăng cấp lên linh trận sư cấp 5 thì cần phải dung hợp linh ấn và linh phách. Nhưng không thể thăng cấp bằng linh đan, nếu không toàn bộ tu vi có thể sẽ mất hết. Bạch Tử Mặc hơi sửng sốt. Sau đó y lại bật cười. Thú vị, một chàng trai thú vị chỉ trong tích tắc, ánh mắt Bạch Tử Mặc lại thoáng qua tia khó hiểu. Chàng trai này chỉ gặp mình vài lần mà sao biết được mình dùng linh đan để thăng cấp độ dung hợp. Nhưng y cũng không để tâm nhiều đến chuyện này. bản thân là linh trận sư cấp 4, hả có thể để ý đến lời của một thiếu niên sao? Suy cho cùng thì một linh trận sư cấp 4 như y biết nhiều hơn chàng trai 16, 17 tuổi Tần Ninh này. Vân tiểu thư, mấy ngày nay, cô hãy tạm ở trong viện thiên thần nhé. Nếu cha cô đã bảo cô đến tìm viện trưởng thiên, thì chúng ta cũng phải tiếp đãi cho tốt mới được. Cảm ơn bạch trưởng lão nhiều. Bên kia, tại một gác xếp trong viện. Tần Ninh này đã đạt cảnh giới linh hải tầng 3 rồi à, trong phòng, gương mặt Sở Ngưng thi thoáng qua vẻ lạnh lùng. Cô ta vất vả tu luyện mấy tháng trời ở học viện thiên thần mới có thể đạt đến cảnh giới linh hải tầng 2, thế nhưng Tần Ninh lại vượt xa cô ta. Đúng là đáng giận. Lúc này hai má của Tổ Hùng đã sưng tấy lên, nếu không phải bạch trưởng lão đột nhiên xuất hiện thì ta đã khiến hắn quỳ xuống xin tha rồi. Bạch trưởng lão không phải là cứu binh của Tần Ninh đấy chứ? Không đâu. Tổ Hùng nói, bạch trưởng lão là người thanh liêm, ông ấy rất ít quản chuyện trong học viện, hôm nay chẳng qua là vô tình gặp phải chuyện này thôi. Vậy thì tốt. Sở Ngưng Thi gật đầu nói, Tổ sư huynh, bây giờ mà không diệt trừ Tần Ninh này thì sau này hắn chắc chắn là tai họa lớn. Huynh cũng biết bây giờ thiên tử cực kỳ tin tưởng Lăng Thiên. Từ lúc Lăng Thiên vào học viện thiên thần thì đã được thiên tử dẫn đi bế quan tu luyện rồi. Đợi đến lúc Lăng Thiên xuất quan, ít nhất cũng đạt được cảnh giới linh đài. Sở Ngưng Thi cười nói, đến lúc đó, Lăng Thiên trở thành linh đồ, thân phận và địa vị sẽ khác hẳn. Không phải chỉ cần Lăng Thiên đề nghị với thiên tử thì chức thủ lĩnh thiên tử đảng ở nội viện này sẽ là của Tổ sư huynh sao? Sở sư muội yên tâm. Tổ Hùng thờ ơ nói, tên này chắc chắn sẽ chết, 10 ngày sau chính là khảo hạch của nội viện. Nghe nói địa điểm được chọn lần này là một nơi chưa được khai phá ở núi Minh Sơn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có vong thương, đệ tử nội viện có hàng chục ngàn người, tên này ta sẽ tìm người trừ khử hắn. Thế lực của thiên tử đảng chúng ta đã bám rễ trong nội viện, một tên nhóc cảnh giới linh hải tầng 3 đột ngột chết trong cuộc khảo hạch thì cũng chẳng có ai nghi ngờ đâu. Được. Nghe vậy, ánh mắt Sở Ngưng thì lóe lên tia nham hiểm. Tần Ninh ơi là Tần Ninh, ngươi thành thật là một đứa vô dụng trong thành Lăng Vân không tốt hơn sao? Thế mà lại muốn đến đế quốc Bắc Minh để nộp mạng. Tần Ninh đương nhiên không hề biết sát ý mãnh liệt của Sở Ngưng Thi, mà cho dù biết cũng không thành vấn đề. Sở Ngưng Thi sớm muộn gì cũng phải chết. Không chỉ Sở Ngưng Thi, mà Lăng Thiên cũng không thể tránh khỏi cái chết, tình môn của Tần Ninh này không dễ cướp đoạt như vậy đâu. Nhưng hiện giờ, cứu chữa cho đại ca hắn mới là việc quan trọng nhất. Vị sư huynh này, chúng ta tới đây để bái kiến Liệt Hỏa lão tổ. Ba người Tần Ninh dừng ở ngoài tòa lầu cát, ngoài cửa tòa lầu đó, một bóng người đứng yên tại chỗ. Các người là huynh đệ Tần Hải, Tần Ninh sao? Đúng thế. Mau vào theo ta, lão tổ đã đợi các người mấy ngày rồi. Ba người đi theo người thanh niên kia vào trong tòa lầu, cả tòa lầu rộng chừng 100 mét vuông, mấy đệ tử vội vàng lui tới. Lão tổ, hai vị đệ đệ của Tần Sơn sư huynh đã đến rồi. Người thanh niên kia đứng lại trước một căn phòng, không người nói. Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa mở ra, người thanh niên kia ra hiệu cho mấy người Tần Ninh và Tần Hải đi vào. Ba người bước vào trong, đột nhiên một luồng khí tức linh đang tươi mới chậm rãi tỏa ra. Cả căn phòng tràn ngập gần sóng linh khí, hơn nữa, khí tức linh đang khiến tinh thần người khác khoan khoái như vậy cũng đủ để chứng minh viên linh đang tỏa ra mùi hương như vậy không phải đang cấp thấp. Đến rồi à, trong căn phòng, một ông lão đang ngồi cạnh giường, vẻ mặt nhìn có chút thăng trầm, mang theo hơi thở của sự già nua. Khiến người khác cảm giác cực kỳ bí ẩn. Liệt Hỏa trưởng lão. Tần Ninh chắp tay. Nếu không phải nhờ vị Liệt Hỏa trưởng lão này cứu sống đại ca bằng viên linh đan thì e rằng hiện giờ hắn đã không thể nào gặp được đại ca Tần Sơn rồi. Vì thế một lạy này là điều nên làm. Mặc dù ta và Sơn Nhi là sư đồ, nhưng Sơn Nhi coi ta như cha, ta cũng coi hắn như con. Hai huynh để các người tới vừa đúng lúc, đến xem đại ca ngươi một chút đi. Liệt Hỏa lão tổ phất tay, đứng dậy rồi quay lưng lại. Hai người Tần Hải và Tần Ninh cùng bước tới phía trước. Hiện tại, trên giường đang có một bóng người đang nằm. Khuôn mặt kia vô cùng gầy gò, chỉ còn da bọc xương, xương gò má cũng cao ngất. Trên cổ, làn da rũ xuống, mạch máu giống như rễ cây cổ thụ, trông rất đáng sợ. Đại ca! Đại ca! Vẻ mặt của Tần Hải và Tần Ninh thay đổi hoàn toàn. Hiện giờ, trong lòng Tần Ninh giống như bị kim châm. Mặc dù hắn đã trải qua 9 kiếp từng là con trai của Vô Thượng Thần Đế, nhưng kiếp này, hắn cũng chỉ là Tần Ninh. Người đang nằm trên giường là đại ca của hắn Tần Sơn. Quá độc ác. Hai tay Tần Hải nắm chặt, thấp giọng quát. Là ai? Là ai đã ra tay độc ác như vậy? Lão Phu cũng đang điều tra. Giọng nói của Liệt Hỏa lão tổ tràn đầy hận ý. Manh mối điều tra ra được chỉ là có liên quan đến Phương Thế Vũ của hội Phương Viên, nhưng không thể chứng minh là do hắn ta làm. Phương Thế Vũ. Tần Ninh âm thầm ghi nhớ cái tên này. Nhị ca, việc cấp bách hiện giờ là chữa trị cho đại ca, năm đạo linh hải bị phá hủy, hiện giờ trong cơ thể của đại ca không có linh khí chống đỡ, không chỉ tu vi sẽ bị giảm mà cả tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Tần Ninh lấy ra ba loại linh đan đã chuẩn bị sẵn. Phá linh đan, tổ linh đan, hồi linh đan. Đối với võ sĩ cần chữa lành linh hải, nếu dùng riêng từng loại thì không có tác dụng kỳ diệu đó, nhưng nếu kết hợp thì hiệu quả lại quá mạnh. Tần Ninh khó khăn đút linh đan cho Tần Sơn nuốt xuống, rồi yên lặng chờ đợi. Đôi mắt trũng sâu của Tần Sơn chậm rãi mở ra. Đại ca. Thấy Tần Sơn tỉnh dậy, Tần Hải và Tần Ninh trở nên căng thẳng. Nhị đệ. Tam đệ. Trong hai mắt của Tần Sơn lóe lên, tình quang xuất hiện, nắm chặt tay hai người. Hai đệ. Chúng ta cũng đã gia nhập Học viện Thiên Thần rồi. Tần Ninh nắm tay Tần Sơn, khẽ cười nói, đại ca yên tâm, huynh đệ đồng lòng thì có thể chặt đứt kim loại, lần này cũng chính là lúc hai huynh đệ ta trả thù cho đại ca. Nghe thấy vậy, đôi mắt của Tần Sơn lóe lên một tia vui mừng. Nhị đệ và tam đệ đã trưởng thành rồi. Đại ca, nếu muốn diệt trừ tận gốc nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể thì ba loại linh đan này vẫn chưa đủ. Tần Ninh nói tiếp, hiện giờ ta phải kiểm tra cơ thể của huynh, trong lúc đó có thể hơi đau đớn, huynh cần phải nhịn một chút. Mặc dù không biết tam đệ của mình trở thành đan sư từ lúc nào, nhưng Tần Sơn vẫn gật đầu. Tần Ninh xốc đệm chăn lên, nhìn cơ thể của Tần Sơn, hai mắt khẽ híp lại. Cả cơ thể của Tần Sơn hiện giờ gầy như que củi, toàn là da bọc xương, đây là kết quả mà Liệt Hỏa lão tổ đã liều mình bảo vệ. Nếu không thì e rằng hai huynh đệ họ đã không thể gặp lại Tần Sơn rồi. Dù là ai thì ta cũng sẽ chém hắn thành trăm mảnh. Từ khi Tần Ninh lấy lại được trí nhớ thì đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Một cổ linh lực từ từ tiến vào cơ thể Tần Sơn, linh khí từ đầu ngón tay Tần Ninh chậm rãi vặn vẹo, trở nên càng ngày càng phức tạp dày đặc, trong lúc mơ hồ đã ngưng tụ thành một tháp linh khí to như ngọn núi. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Tần Ninh lóe lên vẻ kinh ngạc. Sao thế? Bây giờ, Tần Hải cũng đỏ hai mắt. Đại ca của mình biến thành bộ dáng này khi trong Học viện Thiên Thần, cả hắn ta và Tần Ninh cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Tần Ninh từ từ thở dài một hơi, đứng dậy, nhìn Liệt Hỏa lão tổ. Lão tổ đã biết rồi đúng không? Đúng vậy. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tần Ninh, Liệt Hỏa lão tổ gật đầu, năm đó khi ta đi qua Tần gia, đã cảm nhận được khí tức quái dị trong cơ thể đại ca ngươi, trầm lặng cổ kính giống như đất mẹ. Nên ta liền kết luận, đại ca của ngươi là linh thể. Linh thể? Tần Hải giật mình. Vô thượng thần đế, thống nhất vạn giới, mở ra viễn cảnh thịnh vượng cho vạn tộc. Con đường tu hành lâu dài đã trải qua mưa giông bão táp của lịch sử đã trở nên hoàn thiện hơn. Thể chất đặc thù, từng cái được khám phá. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thậm chí là thần thể trong truyền thuyết, có thể nói là rất nổi tiếng trong thế giới võ sĩ. Không ngờ, đại ca lại là linh thể. Mặc dù là linh thể, cho dù là cấp thấp nhất cũng đã mạnh mẽ gấp mấy lần so với võ giả tầm thường. Hơn nữa, đại ca của ta còn là thần thể sơn nhạc trong linh thể. Lúc này Tần Ninh quả quyết nói. Thần thể sơn nhạc. Hiện giờ, đến cả Liệt Hỏa lão tổ cũng không rõ ràng lắm. Thần thể sơn nhạc, ông ấy chưa từng nghe tới, ngược lại sơn nhạc mà ông ấy từng nghe nói lại là một loại linh thể. Tần Ninh nói, thần thể sơn nhạc là một trong những linh thể, thế nhưng, không giống với linh thể bình thường, linh thể này có thể tiến hóa được. Từ linh thể có thể tu luyện lên thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thậm chí đến cuối cùng có thể trở thành thần thể mạnh mẽ nhất, cho nên thể chất này gọi là thần thể sơn nhạc. Linh thể có thể tiến hóa, từ xưa đến nay cũng chỉ có vài loại. Liệt Hỏa lão tổ nghe thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Chẳng trách lão phu có thể cảm nhận rõ ràng được, mấy năm nay, uy lực linh thể của Sơn Nhi càng ngày càng mạnh mẽ. Liệt Hỏa lão tổ nhìn về phía Tần Ninh, nói, người có thể giúp đại ca ngươi tái sinh lại cơ thể linh hải sao? Có thể. Tần Ninh gật đầu, hai mắt sáng lên, nói, tuy nhiên, ta còn cần một loại dược liệu khác. Dược liệu? Liệt Hỏa lão tổ vội vàng nói, loại dược liệu nào? Là trưởng lão của Học viện Thiên Thần, ta vẫn có một chút năng lực. Không cần. Tần Ninh gật gật đầu, cười nói, mấy ngày này làm phiền Liệt Hỏa lão tổ cho đại ca của ta uống ba viên linh đan này, mỗi ngày chỉ cần uống một lần. Không cần. Nghe vậy, Liệt Hỏa lão tổ ngạc nhiên. Tần Ninh tự tin nói, 10 ngày sau chính là nội viện thí luyện, chuyến này ta phải đi sâu vào bên trong dãy núi Bắc Minh để tìm được loại dược liệu cần thiết. Đến lúc đó, đại ca. Nhìn Tần Sơn ở trên giường, Tần Ninh an ủi, ta bảo đảm sẽ khiến cho huynh càng mạnh mẽ hơn so với trước đây. Rời khỏi Học viện Thiên Thần, đi trên con đường của học viện, sắc mặt Tần Ninh lúc này càng thêm ảm đạm. Phương Thế Vũ đó có lai lịch thế nào? Diệp Viên Viên nghe xong liền nói, gã là một đệ tử nội viện rất nổi tiếng. Huynh trưởng của gã tên là Phương Thế Thành, cùng với Viên Cương đều là linh đồ, đã cùng nhau thành lập nên hội Phương Viên. Hội này có cả ngàn người, ở trong nội viện cũng được coi như là một tiểu bá chủ. Hội Phương Viên. Tần Ninh lãnh đạm nói, ta không quan tâm cái gì là hội Phương Viên, nhưng nếu chuyện này quả thật là do Phương Thế Vũ ra tay, thì ta sẽ đánh chết gã. Vào lúc này, bên trong căn phòng trên lầu cao. Sư phụ, đệ tử đã gây phiền phức cho người. Tần Sơn biết trong toàn bộ học viện Thiên Thần, từ nội viện đến ngoại viện, giữa đệ tử và trưởng lão đều có những mối liên kết hết sức chằng chịt. Phương Thế Vũ kia dám ra tay với hắn ta, chắc chắn là do đằng sau gã có chỗ dựa, không hề e ngại một trưởng lão như Liệt Hỏa lão tổ. Nếu như Liệt Hỏa lão tổ ra mặt giúp hắn ta, chắc chắn sẽ phải đắc tội với một số vị trưởng lão khác ở trong học viện. Tên nhóc ngốc nghếch này, con nghĩ gì vậy? Liệt Hỏa lão tổ cười nói, con có thể hồi phục là lão tổ ta đã vui lắm rồi, bất kể kẻ đó là ai, chỉ cần bị ta nắm được chứng cớ, lão tổ ta sẽ đích thân lột da kẻ đó. Vâng. Nhưng mà con đúng là có hai đứa đệ đệ tốt. Liệt Hỏa lão tổ lại nói, ta thấy nhị đệ của con trong người cuồn cuộn viêm khí, mặc dù chỉ mới đạt cảnh giới linh hải tầng 1, nhưng linh hải ngưng tụ lớn mạnh, rất phi phàm. Còn tam đệ Tần Ninh của con, còn trẻ như vậy mà đã là một linh đan sư, hơn nữa còn có ánh mắt sắc bén, tác phong làm việc độc nhất vô nhị, tiền đồ vô hạn. Vâng, trong lòng Tần Sơn lúc này rất vui vẻ yên tâm. Tần Hải và Tần Ninh đều không còn là những cậu bé cần sự che chở của đại ca nữa. Trở lại khu nhà chung, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái đều nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt đặc biệt thích thú. Ba người bọn họ vừa mới đi hỏi thăm, mới biết được thân phận của Diệp Viên Viên đáng sợ đến mức nào. Nàng đường đường là thiên kim của Diệp gia, đã thức tỉnh được hoàng thể, khiến cho toàn bộ Bắc Minh đế đô phải khiếp sợ, hơn nữa, nàng lại còn là cường giả cảnh giới linh hải tầng 5. Một Diệp Viên Viên xinh đẹp và tài năng như vậy mà lại thực sự là tỳ nữ của Tần Ninh. Nhân sinh quan của cả ba người dường như đã sụp đổ. Hả? Tại sao lại chỉ có 5 người chúng ta? Phải có thêm 3 người nữa ở đây chứ? He he. Nghe Tần Hải thắc mắc, Trương Tiểu Soái cười khúc khích nói, tên Sở Tiên Kiệt đó đã bị đánh bay, hai người còn lại nghe đến uy danh của Tần Ninh huynh thì sợ phát khiếp, không dám ở lại. Nghe vậy, Tần Ninh cười thất thanh nói, ta đáng sợ như vậy sao? Không, làm gì có. Ha ha, ta cũng không cảm thấy như vậy. Trương Tiểu Soái cười nói, Tần huynh, thứ mà ta mang tới đây đều là những nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, thức ăn thôn giả tuy không bổ dưỡng bằng thịt của một số loài linh thú, nhưng món ăn làm ra chắc chắn rất ngon. Như vậy đi, mấy người chúng ta buổi tối tìm một quán rượu, ta tự mình xuống bếp làm mấy món đãi mọi người ăn một bữa, uống vài ly rồi làm quen một chút, thế nào? Được nha. Không vấn đề gì. Tần Ninh đối với Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc có ấn tượng rất tốt. Lục Huyền trông rất đôn hậu và không câu nệ tiểu tiết, trong khi Trương Tiểu Soái thì hoạt bát hay nói, còn về phần Tuân Ngọc, mặc dù hắn ta ít nói nhưng tính tình cũng không phải là xấu. Mấy người cùng hẹn nhau, khi trời chạng vạng tối sẽ ra khỏi học viện Thiên Thần. Tần Ninh rời khỏi học viện, đi thẳng tới quán rượu Phong Diệp. Tiểu Phi và Tiểu Thanh vẫn còn ở quán rượu Phong Diệp, bây giờ Tần Ninh vẫn chưa thể mang cả hai vào học viện Thiên Thần. Tạm thời cứ để cho Tiểu Phi sống ở quán rượu Phong Diệp, để cho tiểu nha đầu này mỗi ngày tu luyện cửu u quyết, tiến bộ nhanh chóng. Về phần Tiểu Thanh thì nó còn tung tăng hơn, mỗi ngày ở trong quán rượu Phong Diệp đều ăn uống như một đại gia. Tần huynh. Trương Tiểu Soái lúc này mới co rụt đầu lại, cười khang nói, nơi này ăn một bữa cũng tốn nhiều tiền lắm. Nghe vậy, Lục Huyền vỗ lên đầu Trương Tiểu Soái một cái, cười nói, huynh đã quên tỳ nữ của Tần huynh là ai rồi sao? Diệp Viên Viên. Nghĩ đến cái tên này, Trương Tiểu Soái đột nhiên hiểu ra. Chủ nhân đến nhà tỳ nữ ăn cơm, lại còn bị tính tiền sao? Nhóm người lúc này tới quán rượu, chủ quán nhìn thấy Tần Ninh, lập tức tươi cười chào hỏi, hết lời ngon ngọt. Quán rượu Phong Diệp là một trong những quán rượu sang trọng nhất ở đế đô, dĩ nhiên là muốn cái gì có cái đó. Chủ quán lập tức tìm một phòng riêng sang trọng cho mấy người Tần Ninh, phòng riêng này bao gồm cả nhà bếp với đầy đủ những thứ cần thiết. Ôi trời đất ơi! Trương Tiểu Soái cảm thấy lâng lâng cả người. Đây là lần đầu tiên ta thấy qua một nơi như thế này. Quả nhiên là quán rượu Phong Diệp danh giá. Trương Tiểu Soái cười lớn. Tiểu Soái, tiếp theo đã đến lúc huynh thi triển kỹ năng của mình rồi đó. Các vị huynh đệ cứ yên tâm, đây đều là chuyện nhỏ nhặt. Ha ha cười lớn, sau đó Trương Tiểu Soái lại bắt đầu bận rộn. Không lâu sau, Lăng Tiểu Phi dẫn theo Tiểu Thanh, một người một bò đi tới. Tần Ninh ca ca. Một người một bò vừa nhìn thấy Tần Ninh đã cảm thấy vui mừng không xiết. Mấy ngày gần đây việc tu luyện của muội thế nào rồi? Tần Ninh tự nhiên hỏi Lăng Tiểu Phi. Thân là cửu U Chu Tước, bản thể của Lăng Tiểu Phi chính là thần thú, tiềm lực vô hạn, tốc độ tu luyện càng không cần phải nói. Tần Ninh ca ca, Tiểu Phi bây giờ rất lợi hại.

mấy kẻ khác đi theo lúc này cũng bị dọa sợ. Giết người rồi. Thế tử điện hạ bị giết rồi. Trong phút chốc, mấy kẻ tùy tùng kinh hoàng thất sắc, kêu lên oang oác. Sao thế? Sao thế? Đột nhiên có mấy người từ một gian phòng khác xông ra, nhìn vết máu khắp phòng thì kẻ dẫn đầu chợt kinh ngạc, vẻ mặt biến sắc. Tần Ninh, người dám giết Minh Viêm thế tử. Lúc này ngón tay của Minh Triệt run rẩy, toàn thân run rẩy, giận mà không gào lên được. Nhưng khóe mắt lại mang một tia lạnh lùng, chế giảo, chỉ lóe lên rồi biến mất. Lần này, Tần Ninh giết U Vương thế tử, xem hắn làm thế nào mà thoát tội. Lần trước, Tần Ninh giết Tam hoàng tử Minh Hiên, mà sau khi đi vào hoàng cung lại bình yên vô sự đi ra. Minh Triệt vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Nhưng lần này, Minh Triệt đích thân nghiệm chứng, không tin Tần Ninh còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật nữa không? Người đâu, Tần Ninh hành hung thế tử điện hạ, bắt lại đưa tới thiên lao chờ thẩm vấn. Hoàng tử ta nhất định phải giữ sự công bằng của pháp luật. Thấy vẻ mặt Minh Triệt bất khuất như thế, Tần Ninh cười khẩy. Lại là ngươi à, Tần Ninh cạn lời nói, Minh Triệt, đây là lần thứ ba ngươi chọc vào ta đấy. Lời nói vừa dứt, Tần Ninh nhếch miệng, thản nhiên nói, ta dám giết Minh Hiên, dám phế Minh Thương Vân. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có giá trị hơn chúng sao? Lời này vừa nói ra, mỹ mắt Minh Triệt khẽ rung. Minh Hiên là do Tần Ninh giết thì hắn ta biết rồi, nhưng U Vương, thật sự là do Tần Ninh phế sao? Không thể nào, nếu thật sự là Tần Ninh phế, thì tại sao Tần Ninh có thể bình yên vô sự mà ra khỏi hoàng cung? U Vương và Phụ Hoàng tình như thủ túc, Phụ Hoàng không thể bỏ qua như vậy cho Tần Ninh. Lúc này, Minh Triệt chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ngươi muốn chết, ta đưa ngươi một đoạn. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thảm thương như vậy của đại ca, vốn dĩ trong lòng hắn đã không vui, muốn dùng cơm với mấy người Trương Tiểu Soái, Lục Huyền để xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng. Nhưng không ngờ, Minh Triệt này vẫn cố chấp u mê. Muốn khiêu khích tìm cái chết hả? Vậy ta thành toàn cho ngươi là được. Tần Ninh cầm kiếm dài trong tay, từng bước đi về phía Minh Triệt. Giết hắn cho ta. Lúc này, Minh Triệt điên cuồng hét lớn. Giết ta. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tần Ninh là cảnh giới linh hải tầng 3, nhưng không phải là cảnh giới linh hải tầng 3 thông thường. Võ giả bình thường, cảnh giới linh hải tầng 1, ngưng tụ một đạo linh hải, nhưng hắn phải cần ngưng tụ chín đạo. Có thể nói, hắn có sức mạnh gấp 9 lần những võ giả bình thường cùng cảnh giới. Mà theo linh hải ngưng tụ càng tăng thì khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ cảnh giới linh hải tầng 6. Lúc này, trường kiếm ở trong tay Tần Ninh trông rất sống động, như một con linh xà, tốc độ nhanh đặc biệt, chiêu thức cũng dũng mãnh. Hạ thủ lưu tình. Bỗng nhiên, một giọng nói gấp gáp vang lên. Trên lầu có mấy bóng người mặc thiết giáp sải bước tới. Mà người dẫn đầu đang thở hồng hộc, nhìn cảnh tượng trong căn phòng, gấp gáp nói. Tần huynh, xin Tần huynh hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Người tới nhìn Tần Ninh, vẻ mặt trịnh trọng, xin Tần huynh, thủ hạ lưu tình. Lúc này, sắc mặt của Minh Vũ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đứng trước mặt Tần Ninh. Sợ Tần Ninh không ngừng tay, giết Minh Triệt, Minh Vũ hít sâu một hơi rồi nói, Tần huynh, thằng nhóc Minh Triệt này mạo phạm huynh, phạm tội cực lớn. Bây giờ ta lập tức bắt lại, tống vào thiên lao để phụ hoàng ta đích thân thẩm vấn. Còn Minh Viêm thì vì muốn giết người hành hung ở nơi đông người nên bị Tần huynh tự vệ giết chết, chết chưa hết tội. Minh Vũ vừa nói, vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ vội vàng nâng thi thể lên đưa đi. Minh Vũ, thằng khốn này, người nói gì vậy? Minh Triệt nghe thấy thế thì hoàn toàn sửng sốt. Minh Vũ tới, chưa hỏi một điều gì mà lại xin lỗi Tần Ninh trước, sau đó còn muốn bắt hắn ta. Cái thằng này điên hả? Bốp lúc này, Minh Vũ xoay người, vung ra một phát tát, trách mắng nói, người nói thêm một câu nữa, có tin thái tử ta giết chết ngươi không? Trong khoảnh khắc đó, Minh Triệt cảm giác được từ trên người Minh Vũ tỏa ra một cổ sát khí. Minh Vũ thật sự có sát ý với hắn ta. Thì Minh Triệt mới hoàn toàn ủ rũ. Lúc này, Minh Vũ mới vẫy tay áp giải người đi. Tần huynh mềm lòng không phải là chuyện tốt. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Tần huynh yên tâm. Minh Vũ cung kính nói, ta nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng, dạy dỗ cho thằng nhóc này thật tốt. Nếu có lần sau, không cần Tần huynh ra tay, Minh Vũ sẽ đích thân giết hắn ta vì Tần huynh. Đối với chuyện này, Tần Ninh xua xua tay, không nói thêm nữa. Mấy người đổi một phòng bao khác, trưởng quỹ của quán rượu Phong Diệp cũng coi như có mắt nhìn. Rượu ngon thức ăn ngon nhanh chóng được đưa lên, mấy người thoải mái ăn uống no nê. Nhưng đối với Tần Ninh, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc từ đầu tới cuối vẫn mang trong lòng sự kính sợ. Đường đường là thái tử gia của đế đô mà cũng cứ mở mồm ra là gọi Tần huynh. Nếu họ làm gì đó chọc giận Tần Ninh thì còn không phải nói giết là giết hay sao? kể cả là đệ tử của Học viện Thiên Thần thì sao chứ? Ngày sau đi ra từ Học viện Thiên Thần thì vẫn phải làm việc ở đế quốc Bắc Minh, đắc tội với Tần Ninh chính là đắc tội với Thái tử, tương lai còn gì ngon mà ăn. Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Tần Ninh nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người kia thì không khỏi phì cười mà nói. Tần huynh, tại sao Thái tử lại khách sáo như vậy với huynh? Trương Tiểu Soái không nhịn được mà hỏi. Cái này Tần Ninh cười nói, ta giúp cha hắn một việc, cho nên cha hắn cảm ơn ta khiến hắn ta cảm thấy cũng nên đối xử cẩn thận với ta. Lời này vừa nói ra thì khiến vẻ mặt của cả mấy người càng trở nên kỳ quái. Giúp hoàng đế một việc. Lời này nói ra thoải mái như vậy, nhưng cả đế quốc Bắc Minh có bao nhiêu thiên chi kiêu tử và cường giả? Đường đường là đế vương thì rốt cuộc có chuyện gì mà phải giúp? Đến cả sức mạnh hoàng thất mà cũng không làm được, thế mà Tần Ninh lại làm được sao? Khâm phục, khâm phục. Trương Tiểu Soái cười ha ha nói, không ngờ trong khu nhà chung của chúng ta còn có một thiên tài ẩn hình thế này, he he, ngày sau Trương Tiểu Soái ta sẽ đi theo huynh. He he, đúng vậy, Lục Huyền ta cũng đi theo huynh. Hai người cười ha ha nhìn Tần Ninh. Mấy người tán gẫu một lát rồi mỗi người một ngã. Mấy ngày này cũng không có chuyện gì nên Tần Ninh dứt khoát ở lại quán rượu Phong Diệp, bình thường tu luyện với Tiểu Phi, thuận tiện đốc thúc Tiểu Thanh. Con Tiểu Thanh ngu này cũng có tố chất, chỉ mỗi tội lười. Một ngày, Tần Ninh ngồi trong phòng, trong cơ thể, vị trí ba cửa, lúc này ba đạo linh hải đang chậm rãi xoay chuyển, thu hút linh khí thiên địa. Dần dần, ba đạo linh hải tương đương với Khai Môn, Hưu Môn, Thương Môn. Mỗi đạo linh hải có 9 đạo linh hải loại nhỏ bên trong đang xoay chuyển. Lúc này, Tần Ninh đang nuốt một viên linh đan, dần dần trầm mình vào tu luyện. Vị trí cửa thứ 4 Thương Môn, lúc này mạch máu đang không ngừng xoay chuyển, dần dần hiện ra một đạo linh hải loại nhỏ. Sau đó, linh hải loại nhỏ đó ngưng tụ thành một đạo linh hải hoàng mỹ, rơi xuống vị trí Thương Môn. Trong ngũ tạng, linh hải xoay tròn không ngừng nghỉ. Lúc này, Tần Ninh mới thở phào một hơi rồi đứng dậy. Cảnh giới linh hải tầng 4. Hai bàn tay hắn siết chặt, một cổ linh khí dâng trào nở rộ. Linh hải 9 tầng, ở vị trí chính cửa trong cơ thể đã mở 9 đại linh hải, cất giữ linh khí, mỗi bước đều vô cùng quan trọng. Đối với Tần Ninh mà nói, hắn nằm lòng các vấn đề cần tránh khi ngưng tụ mỗi đạo linh hải nên tất nhiên là độ khó sẽ không quá cao. Tần Ninh ca ca, huynh lại đột phá rồi. Lúc này, Lăng Tiểu Phi đang cầm hai quả lê lớn, nhồm nhòm vừa ăn vừa nói. Vậy cũng không so được với muội, mở 9 cửa, trực tiếp ngưng tụ 9 luồng linh hải, đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9 quá nhanh. Tần Ninh xoa đầu Lăng Tiểu Phi, cười nói, thời gian này, ta không ở đây, muội tu luyện thật chăm chỉ, cửu u quyết phần sau, phân thành 9 tầng. Muội tu luyện đạt tới 9 tầng thì cảnh giới được nâng cao tới cảnh giới hóa thần cũng không vấn đề gì. Cảnh giới hóa thần Tiểu Phi nửa hiểu nửa không gật đầu. Đến lúc đó, lại bắt đầu tu hành phần trên, mới thật sự là cường giả đỉnh cao của đại lục. Muội không muốn làm cường giả. Tiểu Phi lắc đầu, muội chỉ muốn Tần Ninh ca ca ở cùng muội là được. Muội không tìm cha mẹ muội sao? Có tìm chứ. Vậy thì phải trở nên mạnh mẽ. Tần Ninh thở dài, nói, Tần Ninh ca ca cũng phải tìm cha và mẹ ruột của ta. Cho nên, lần này, Tần Ninh ca ca cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Lăng Tiểu Phi khẽ gật đầu. Tiểu Thanh, đi với ta. Tần Ninh nhìn Tiểu Thanh, nói, ta đưa người đi vào núi Minh Sơn, lúc nào người đến thì tới tìm ta là được, biết chưa? Bò nghe thấy lời của Tần Ninh, Tiểu Thanh khẽ gật đầu, cọ cọ vào vạt áo của Tần Ninh. Hư đốn, không tu luyện cho tốt vào. Thân là một con bò mà suốt ngày cứ tỏ vẻ dễ thương. Tần Ninh bực mình mắng mỏ. Nhưng Tiểu Thanh lại không thèm để ý, thời gian 10 ngày trôi qua nhanh như chớp, tới một ngày, Tần Ninh đi tới Học viện Thiên Thần. Lúc này, trên võ trường nội viện, một đám người đi qua đi lại, yên lặng chờ đợi. Tần Ninh, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Tần Hải đã tới rồi. Xem ra mấy ngày nay, mọi người cũng bỏ ra không ít công sức. Nhìn thấy mấy người, Tần Ninh khẽ gật đầu. Đại ca thế nào rồi? Mấy ngày nay đã xuống giường được rồi, nhưng cảnh giới vẫn chưa hồi phục, vẫn còn có chút suy nhược không sao? Tần Ninh gật đầu, nói, đến lúc chúng ta quay lại thì đại ca đã tốt hơn rồi. Thân là cựu thế đại đế, nếu Tần Ninh còn không có chút tự tin này thì sống phí 9 đời 9 kiếp rồi. Lần thí luyện này, chắc là sẽ đào thải một số đệ tử nội viện. Ta nghe nói, lần này sẽ đi vào núi Minh Sơn, đi vào một nơi mà học viện chưa từng thăm dò từ trước tới giờ. Lục Huyền hơi lo lắng nói, nghe nói chỉ có một vài trưởng lão của học viện đi xem, không có linh thú cấp 2, nhưng trong đó nhất định là có nguy hiểm, không biết học viện sắp xếp thế nào. Lo gì? Trương Tiểu Soái cười ha ha, không phải còn có Tần huynh ở đây sao? Mấy người chúng ta thành một nhóm thì sợ gì? Được thôi. Tần Ninh cười nói, chúng ta tập hợp thành một nhóm nhỏ,

hai huynh đệ họ đến gặp mặt một người. Đồ sư huynh, đây là đệ đệ Sở Tiên Kiệt của ta, Sở Thành Hạc cười nói, thực lực của đệ đệ ta rất tốt, đồ sư huynh, đệ ấy rất muốn gia nhập hội phương viên của chúng ta. Trước mặt hai người là một thanh niên trông rất khôi ngô, như lại mang một ánh mắt vô cùng quỷ quyệt. Đệ đệ. Được được. Đồ Hóa Phong cười nói, đệ đệ của Sở Thành Hạc đệ thì cũng là đệ đệ của Đồ Hóa Phong ta, cậu nhóc, từ hôm nay, đệ sẽ là người của hội phương viên bọn ta. Cảm ơn đồ sư huynh. Sở Thành Hạc lúc này lại nói, đồ sư huynh, vẫn còn một chuyện khác. Nói, đệ đệ của ta đã bị một tên nhóc thối tha tên là Tần Ninh xúc phạm. Tên nhóc đó có tiểu thư Diệp Viên Viên làm chỗ dựa vô cùng vững chắc. Sau đó, ta có hỏi thăm một chút, thì biết được Tần Ninh này lúc trước bị cướp đoạt tinh môn suýt chết, mà bây giờ đã đạt được tới cảnh giới linh hải tầng 3. Ồ, Đồ Hóa Phong đột nhiên có hứng thú, cười nói, nếu là như vậy, nhất định hắn đã gặp phải cơ duyên rất lớn, Tần Ninh, được, ta nhớ kỹ rồi. Bắt tên nhóc này cho đệ đệ dạy dỗ, nhân tiện cũng để xem thử rốt cuộc tên này có thủ đoạn gì. Cảm ơn đồ sư huynh. Xuất phát. Một đám người lúc này đang tăng tốc chạy nhanh vào trong núi rừng. Đồng thời, đám người này cũng đang tràn đầy phẫn nộ. Tần Ninh kia, lần này, ta sẽ cho hắn chết. Liễu Viện Viện nét mặt tỏ ra vô cùng tức giận, cả người đều đang muốn phát tiết. Trong 10 ngày qua, mỗi ngày cô ta đều nghĩ đến mấy gậy lớn mà cô ta đã bị phạt đánh ở Học viện Thiên Thần hôm đó, trong lòng khó mà quên được. Tiểu thư yên tâm, lần này Liễu Mộ cùng chiến tuyến với chúng ta, Tần Ninh nhất định sẽ chết. Liễu Kình ở bên cạnh cũng rất tức giận. Ngày đó gặp chuyện xấu hổ mất mặt, bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn ta vẫn vô cùng tức tối, khó mà nguôi ngoai. Tần Ninh, thật sự là đáng chết. Còn có Diệp Viên Viên kia nữa, hoàng thể sao? Hoàng thể thì sao chứ? Liễu Viện Viện tức giận nói, ta muốn cào bộ mặt lãnh đạm của cô ta xuống, để cho cô ta biết, dám lên mặt với tiểu thư ta thì phải chịu hậu quả như thế nào? Liễu Mộ ở một bên lúc này mới gật đầu. Liễu Viện Viện là em gái của Liễu Khai Nguyên. Liễu Khai Nguyên là một trong những linh tử có địa vị cao quý và cũng là người sáng lập Liễu Môn ở Học viện Thiên Thần. Đối với chuyện này, Liễu Khai Nguyên cũng rất tức giận. Nhưng hắn ta đường đường là linh tử, không thể xuất thủ với Tần Ninh và Diệp Viên Viên. Nên chuyện này đã giao cho Liễu Mộ, nếu làm tốt thì sẽ có ban thưởng lớn cho gã. Lần trước có thái tử ra mặt, nhưng lần này không ai có thể bảo vệ Tần Ninh. Đám người lao vào trong dãy núi thí luyện với tốc độ cực nhanh, sau đó chia ra các hướng. Lúc này, nhóm 6 người của Tần Ninh cũng đã dừng lại ở một sơn cốc. Linh thú hạ cấp cấp 1, sói 3 đuôi. Diệp Viên Viên nhìn về phía trước nói, có khoảng 20 con. Đến lúc các huynh thể hiện rồi. Tần Ninh nhìn Lục Huyền, Trương Tiểu Phàm, Tuân Ngọc, mỉm cười nói. Lục Huyền đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 2, trong khi Tuân Ngọc đạt tới cảnh giới linh hải tầng 3, và Trương Tiểu Soái thì đạt tới cảnh giới linh hải tầng 1. Chọn một linh thú hạ cấp cấp 1 cho võ giả cảnh giới linh hải từ tầng 1 đến tầng 3 thí luyện là rất vừa phải. Ta cũng đi. Tần Hải cười nói, ta bây giờ đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 2, cũng thích hợp. Được. Bốn người tiến thẳng vào sơn cốc. Phút chốc, những tiếng gầm rú nối tiếp nhau vang lên. Trong sơn cốc, bốn người lao lên tấn công ngay lập tức. Lục Huyền cầm trong tay một thanh đao, khí tức dương cao, linh khí cường hãn, trông rất uy nghiêm. Tuân Ngọc thì cầm một con dao găm, thân pháp nhẹ nhàng, không hề kém cạnh. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Soái mặc dù trông có vẻ mập mạp, nhưng mỗi một đường côn sắc trong tay của hắn ta đánh ra đều khiến cho những con sói ba đuôi không thể tránh kịp mà bị đánh nát xương, cho dù chúng có nhanh tới mức nào đi nữa. Còn Tần Hải thì đang tu luyện Linh Diễm Quyết. Tu luyện Linh Diễm Quyết bao hàm công pháp cùng với Linh Quyết, mà trong Linh Quyết lại ẩn chứa chưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp. Tần Hải liên tục thi triển chưởng pháp, từng luồng sóng mang đầy nhiệt lượng được phóng thích ra, chưởng kình vô cùng hùng hậu. Với bốn người này, việc đối mặt với hơn 20 con sói ba đuôi thật không có gì khó khăn. Lúc này, Tần Ninh điềm tĩnh ngồi xuống. Diệp Viên Viên mang theo một cây roi dài ở bên eo, đứng canh chừng bên cạnh. Cây roi dài quanh eo của cô, đưa cho ta xem thử. Không có chuyện gì làm, Tần Ninh mới mở miệng nói. Diệp Viên Viên tháo roi dài ra, hắn tỉ mỉ xem xét, roi dài chừng 3 trượng, trên thân roi toát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Chiếc roi này được gọi là roi thanh lân, làm từ da và vảy của linh thú thanh lân giao. Diệp Viên Viên nói, chất liệu tốt, nhưng khí văn bên trong thì quá kém. Lửa của linh đan sư cũng giống như lửa của linh khí sư. Linh đan sư dùng lửa để luyện đan thì linh khí sư dùng lửa để luyện binh khí. Mà việc luyện binh khí phải chú trọng cả chất liệu và khí văn. Cấu tạo của khí văn là vô cùng phức tạp và khó học, nhưng hiện tại, xem ra Tần Ninh hình như lại làm được rồi. Lại Diệp Viên Viên không thể không sử dụng từ lại này để hình dung. Luyện đan, tạo trận pháp, luyện binh khí, ba vai trò quan trọng nhất trong thế giới võ giả, dường như Tần Ninh đều có thể nắm bắt. Tần Ninh cũng không nói nhiều, hắn nhẹ nhàng vung tay, khí văn kia chậm rãi ấn lên thân cây roi dài. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng mơ hồ lóe lên bên trong cây roi dài. Roi thanh lân đã toát ra một luồng ánh sáng khác từ khi nào? Thử đi. Tần Ninh ném cây roi dài đi. Diệp Viên Viên tay cầm roi dài vung ra, vút một tiếng, không khí bị quất keo phần phật, mơ hồ như có một luồng khí tức của loài giao long vừa bay lên không trung. Thần kỳ. Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh mỉm cười, nụ cười như trăm hoa nở rộ. Tần Ninh cũng cười nhẹ, nói, thật ra cô dùng roi dài thì tốt nhất nên mặc nhuyễn giáp, còn có thể khiến dáng người trở nên uyển chuyển, nhìn càng quyến rũ hơn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Viên Viên liền đỏ bừng, trầm mặt không nói. Công tử không tập luyện chút sao? Diệp Viên Viên hỏi Tần Ninh. Ta. Tần Ninh hai tay ôm sau đầu, cười nói, ta cũng cần phải luyện tập, nhưng không phải bây giờ, phải chờ thêm mấy ngày. Khoảng một nén nhang, Tần Hải cùng ba người kia quay lại. Nửa ngày trời chiến đấu với đám linh thú, thu lấy linh phách, vậy mà đệ nhìn này. Tần Hải mở lòng bàn tay, lệnh bài hiện lên. Phía trên lệnh bài, một ánh sáng lóe lên. Ánh sáng biến thành một cột sáng dựng đứng phía trên lệnh bài. Cột sáng dài khoảng một thước, nhưng lúc này chỉ có phần cao bằng ngón tay cái là hiện lên vân sáng. Chỉ có thể tăng lên một chút xíu như vậy. Tần Hải không nói nên lời. Lục Huyền ở một bên cũng khổ tâm nói, với trình độ như vậy, muốn thăng lên thêm một cấp, chắc phải cần ít nhất là 100 con linh thú hạ cấp. Khó trách các trưởng lão của học viện đã nói, nếu nằm trong 10 người đứng đầu, tăng lên cấp 9 thì có thể được nhận một môn linh quyết và một món linh khí tùy chọn ở viện linh quyết và viện linh khí. Tăng lên một cấp thế này đã khó rồi, muốn tăng lên cấp 9. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi sẽ còn khó khăn như thế nào. Lần này học viện khảo hạch, chủ yếu không phải là để cho mọi người săn linh thú, mà là để cho mọi người tranh đoạt lẫn nhau. Thử nghĩ xem, đến lúc mọi người thăng lên cấp 2, cấp 3, sau đó những người cấp cao không ngừng tranh đoạt với những người cấp thấp, thì có thể xuất hiện những người cấp 9 hay không? Khi Tần Ninh nói ra, mấy người kia mới gật đầu. Dựa vào việc săn giết linh thú để thăng tới cấp 9, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ tới. Cho dù mấy người đạt cảnh giới linh hải như bọn họ có ở đây săn giết linh thú một tháng không nghỉ tay thì cũng không thể nào làm được điều đó. Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tranh đoạt. Nói như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận. Tần Hải liếc nhìn Tần Ninh thật sâu. Trong những ngày qua, hắn ta đã học được rất nhiều điều ở Học viện Thiên Thần. Học viện Thiên Thần, từ linh tử đến linh đồ, sau đó là nội viện và ngoại viện. Tầng tầng lớp lớp đang xen vào nhau, đệ tử có tới mấy trăm ngàn người, ở tình huống này, bên trong học viện khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các nhóm đệ tử liên hợp lại với nhau. Đó cũng là lý do xuất hiện nhiều hội đoàn đệ tử và môn phái nhỏ trong học viện. Thiên tử chính là thủ lĩnh của Thiên tử đảng, đoàn thể lớn nhất của Học viện Thiên thần. Mà Lăng Thiên lại được vị thiên tử đó sủng ái, tập trung đào tạo, lúc nào cũng được mang theo bên người. Điều này đủ cho thấy vị thiên tử kia rất coi trọng Lăng Thiên. Mà Thiên tử đảng đã bám rễ rất sâu ở bên trong học viện. Với tính cách của Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên, thì bọn chúng không thể nào để yên cho Tần Ninh được. Chắc chắn chuyến này chúng sẽ phái người đi giết Tần Ninh. Tần Ninh thăng cấp rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà hắn đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 4, khiến cho người khác cũng có chút khó tin. Nhưng mà dù sao thì Tần Ninh cũng mới chỉ là võ giả cảnh giới linh hải tầng 4. Trong khảo hạch lần này, võ giả từ tầng 1 đến tầng 9 đều sẽ xuất hiện. Nhị ca đang lo lắng về thiên tử đảng sao? Tần Ninh cười nói, yên tâm đi, bọn chúng tới bao nhiêu người, ta liền giết bấy nhiêu người, vừa hay ta cũng đang muốn thăng lên cấp 9, để xem thử mấy món đồ tốt ở trong viện linh quyết và viện linh khí có còn ở đó hay không. Nghe vậy, Tần Hải cười khổ lắc đầu. Tam đệ của hắn ta, từ sau biến cố bị cướp mất tinh môn, cho tới bây giờ vẫn luôn trưng ra thái độ điềm tĩnh tự tin như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, những điều mà hắn nói nghe giống như khoác lác, hắn đều có thể hoàn thành từng cái một. Tiếp tục lên đường thôi, mấy ngày nay bốn người liên tục chém giết linh thú hạ cấp cấp 1, giờ đã thăng cấp rồi, chúng ta có thể đi vào chỗ sâu hơn để mài dũa rèn luyện. Được. Sáu người lại lên đường. Diệp Viên Viên có cảnh giới linh hải tầng 6, còn Tần Ninh có cảnh giới linh hải tầng 4. Cho dù hai người muốn mài dũa rèn luyện, thì ít nhất cũng phải tìm linh thú trung cấp cấp 1. Linh thú hạ cấp cấp 1 đã không còn là mối đe dọa đối với hai người này nữa. Liên tiếp 5 ngày, sáu người ở trong dãy núi, tìm linh thú hạ cấp cấp 1 chính là để cho Tần Hải và ba người còn lại xuất thủ. Giữa những trận chiến này, Trương Tiểu Soái đã đột phá thành công cảnh giới linh hải tầng 2. Sau đó, sáu người tìm thấy một sơn động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Chậm chậm, Tần Ninh nói, mấy ngày nay ta theo dõi quá trình tu luyện của mọi người, có một ít nhận xét muốn nói cho mọi người biết. Nghe vậy,

nhảy lên nhảy xuống trên thân con sói Tử Văn, bận rộn qua lại, dường như đang thu thập thứ gì đó. Sao vậy? Công tử. Thú vị, thú vị. Tiểu hồn linh. Trên mặt Tần Ninh lộ ra một tia vui mừng, hắn bước thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc, những bóng người nhỏ bé màu xám đen đó đã ẩn dưới xác con sói Tử Văn và biến mất. Con sói Tử Văn này là do ta và tỳ nữ của ta giết chết, linh hồn của nó phải thuộc về bọn ta, đám tiểu hồn linh các ngươi lại muốn trộm đồ của người khác sao? Tần Ninh đứng ở trước thi thể chậm rãi lên tiếng. Đột nhiên, những bóng xám nhỏ bé nhảy ra, đứng ở trên thi thể của con sói, chỉ vào Tần Ninh hét lên một tiếng. Cái gì? Ta nói sai sao? Các ngươi là trộm, một đám trộm cướp. Tần Ninh chỉ vào những bóng xám nhỏ đó mà mắng. Đúng lúc này, những bóng xám nhỏ tụ hợp lại với nhau, vô cùng tức giận, kịch liệt nhảy lên muốn đánh Tần Ninh, nhưng kỳ quái là không có tên nào xuất thủ. Diệp Viên Viên bước tới, mới nhận ra những bóng xám nhỏ bé này đứa dài đứa ngắn loi nhoi, hình dáng tay chân cũng chỉ là tượng trưng, trông giống như mấy cái đầu trọc nhỏ vậy, cho dù tức giận thì trông cũng rất dễ thương. Hừ, các ngươi nếu không muốn làm trộm cướp thì hứa với ta một điều kiện, sau đó những linh thú này ta sẽ cho các ngươi. Tần Ninh nói. Đột nhiên, những bóng xám nhỏ đó nhìn nhau qua lại, từng cái bóng xám nhỏ đẩy những cái bóng xám lớn hơn một chút tiến về phía trước. Giúp ta tìm Tử Tinh Huyết Long Sâm. Tần Ninh trực tiếp nói. Bóng xám nhỏ bé lập tức lắc đầu như trống bỏi. Được rồi, đám tiểu hồn linh các ngươi quả nhiên là kẻ trộm. Ta muốn nói cho cả thế giới biết tiểu hồn linh là kẻ trộm. Nghe vậy, những bóng xám nhỏ đó lại lập tức đẩy tiểu hồn linh cầm đầu ra, con tiểu hồn linh đó liền gật đầu. Không lâu sau, đám tiểu hồn linh hấp thụ xong linh hồn của con sói Tử Văn thì lên đường cùng Tần Ninh và Diệp Viên Viên. Trên đường đi, Diệp Viên Viên thực sự khó hiểu. Tiểu hồn linh. Nàng chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng Tần Ninh hình như rất quen thuộc. Tiểu hồn linh cũng là một loại linh thú. Tần Ninh dường như nhìn ra sự khó hiểu của Diệp Viên Viên, nên chậm rãi nói, những linh thú này sinh ra theo một phương thức rất kỳ quái, chính là từ linh hồn của các linh thú khác sinh ra, không có tính công kích, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Hàng trăm ngàn năm trước có rất nhiều tiểu hồn linh như thế này, các võ giả lịch luyện trong dãy núi này sẽ làm bạn với chúng, có thể đổi lấy tin tức. Nhưng con người lại quá tham lam. Một số người đã bắt đầu bắt những tiểu hồn linh làm linh sủng hoặc gián điệp. Theo thời gian, số lượng tiểu hồn linh ngày càng ít đi. Cho đến nay thì hầu như rất khó để nhìn thấy chúng. Ta cũng cảm thấy rất lạ khi gặp được chúng ở đây. Nghe vậy, Diệp Viên Viên gật đầu, vậy thì tại sao khi công tử nói chúng là kẻ trộm, những tiểu hồn linh này phản ứng mạnh như vậy? Chúng từ khi mới sinh ra chính là đã trộm linh hồn của linh thú. Vì vậy, chúng sợ nhất bị gọi là kẻ trộm. Nghe vậy, Diệp Viên Viên che miệng cười thầm. Không ngờ những tiểu hồn linh này lại thú vị đến vậy. Những tiểu hồn linh đó nhảy xung quanh, mang theo Tần Ninh và Diệp Viên Viên bay giữa các ngọn núi. Khi cả hai tiến về phía trước, bầu trời đã dần sáng lên. Hai người đi tới dưới chân một ngọn núi. Những tiểu hồn linh đó dừng lại, không dám tiến về phía trước nữa. Cảm ơn các ngươi. Nhìn những tiểu hồn linh, Tần Ninh cười nói, các ngươi không phải kẻ trộm. Nghe vậy, đám tiểu hồn linh tung tăng nhảy đi, trong nháy mắt đã biến mất vào khu rừng. Đến nơi rồi. Nhìn về phía trước, Tần Ninh lên tiếng. Tử Tinh Huyết Long Sâm nghe nói nó có tác dụng bổ sung khí huyết cực kỳ mạnh mẽ cho các võ giả. Không phải chỉ có vậy. Tần Ninh cười nói, luyện chế thành Tử Huyết Linh Đan còn có tác dụng củng cố nền tảng của võ giả cảnh giới linh hải, tăng cường linh hải, công hiệu càng lớn hơn. Tử Huyết Linh Đan. Diệp Viên Viên gật đầu. Nàng chưa bao giờ nghe thấy tên của loại đan dược đó, nhưng Tần Ninh hiển nhiên lại rất quen thuộc với nó. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chúng ta bắt đầu leo núi. Leo núi. Đúng vậy. Tần Ninh nhìn về phía đỉnh núi nói, Tử Tinh Huyết Long Sâm chứa năng lượng huyết khí vô cùng mạnh mẽ, nhưng bình thường luôn có sư tử Tử Tinh canh giữ. Sư tử Tử Tinh, linh thú hạ cấp cấp 2, thực lực ít nhất phải tương đương với cảnh giới linh đài tầng 1. Sắc mặt của Diệp Viên Viên thay đổi. Cảnh giới linh đài, dùng linh khí đúc nên linh đài, chưa nói đến nguồn linh khí phong phú bên trong cơ thể, một khi linh đài được đúc hoàn thiện thì thực lực của cơ thể có thể nói là tăng lên mấy lần, hơn nữa linh khí càng ổn định hơn. Điều này vượt xa cảnh giới linh hải. Đạt tới cảnh giới linh hải tầng 6, Diệp Viên Viên tự tin có thể chiến đấu với những đối thủ cảnh giới linh hải tầng 8. Nhưng cảnh giới linh đài thì quá khó, gần như là không thể. Làm thế nào mà hai người bọn họ lại cướp được Tử Tinh Huyết Long Sâm dưới chân sư tử tự tin có cảnh giới linh đài chứ? Hai người chậm rãi chờ đợi, khoảng nửa giờ sau, một thân ảnh màu xanh đã phi nước đại phóng lên. Nhìn kỹ lại, đó chính là con bò xanh bên cạnh Tần Ninh. Tiểu Thanh, mày đã chậm hơn rất nhiều. Nghe được lời nói của Tần Ninh, Tiểu Thanh xấu hổ đi vòng vòng một lúc, sau đó hết sức phấn khởi nhìn Tần Ninh. Con bò đại ngốc này, mày lại lén ăn được đồ tốt gì vậy hả? Sao càng lúc càng to lên thế này? Tần Ninh cười mắng, sau này tao cho mày ăn ngon hơn, có hứng thú không? Tần Ninh vừa nói với nó vừa nhìn lên sườn núi. Nghe vậy, Tiểu Thanh lùi lại một bước, nhìn về phía Tần Ninh, tràn đầy cảnh giác. Sợ sao? Tần Ninh bĩu môi nói, nhớ năm đó, tổ tiên của mày có thể nói là đã đột phá hết cảnh giới tứ linh, thậm chí đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Hay, không ngờ con cháu đời sau lại dễ bị khiếp hãi đến như vậy. Hai người chậm rãi đi tới giữa sườn núi, Tần Ninh đột nhiên dừng lại, tựa hồ như đang tìm thứ gì dọc theo sườn núi. Tìm thấy rồi. Nhìn bãi cỏ xanh trước mặt, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Tần Ninh quỳ xuống rút lá cỏ, vắt ra chất lỏng màu xanh rồi thu lại từng chút một. Sau khi chậm rãi thu thập đầy một lọ chất lỏng màu xanh, Tần Ninh mới dừng lại. Đến đây. Khẽ vẫy tay với Diệp Viên Viên, Tần Ninh nở nụ cười. Diệp Viên Viên mặc dù không hiểu Tần Ninh muốn làm gì, nhưng vẫn tiến lên phía trước. Lúc này, Tần Ninh hướng lòng bàn tay ra, vuốt ve khuôn mặt của Diệp Viên Viên. Công tử đừng cử động, Tần Ninh chậm rãi lấy ra từng giọt chất lỏng màu xanh bôi lên mặt, cổ, tay và quần áo của Diệp Viên Viên. Không lâu sau, toàn thân và quần áo của Diệp Viên Viên đã biến thành màu xanh. Làm xong hết thảy, Tần Ninh tiếp tục bôi những giọt nước còn sót lại lên trên người của mình. Đi thôi. Tần Ninh nhẹ giọng nói. Nhìn theo bóng lưng Tần Ninh rời đi, sắc mặt Diệp Viên Viên đỏ bừng. Cái tên này. Ta tự mình làm được mà. Hai bóng người đi về phía đỉnh núi, từ từ, có một luồng khí tức thiêu đốt xông thẳng vào mặt họ. Sườn núi này cao ngàn trượng, đáng lẽ chỗ cao phải là chỗ lạnh nhất, nhưng lúc này họ càng đi lên cao càng cảm thấy nóng. Đến nơi rồi. Tần Ninh dừng lại, nhìn xa trăm thước về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một hang động hiện ra trước mặt hai người. Đó là sư tử Tử Tinh. Diệp Viên Viên cầm chặt roi nói. Không cần. Tần Ninh dừng lại, cười nói, cứ để Tiểu Thanh lo là được rồi. Tiểu Thanh. Con bò xanh này dường như chỉ mới đột phá được mấy tầng của cảnh giới linh hải, đi lên đó không phải là tự tìm chết sao? Tiểu Thanh xông thẳng về phía trước, khí thế như chẻ tre. Ụm bò. Tiếng kêu lớn đột ngột của nó báo động cho con thú to xác bên trong động. Gào trong tích tắc, một tiếng gầm khác vang lên, một thân ảnh bước ra khỏi sơn động. Thân ảnh này cao 10 thước, có cái bờm to màu tím như đá tử tinh, đôi mắt nó vô cùng có thần, lấp lánh ảnh lửa. Sư tử Tử Tinh. Tiểu Thanh. Tần Ninh thúc giục. Nghe vậy, con bò xanh nhỏ tức giận, liều lĩnh lao đến chỗ sư tử Tử Tinh. Bàn nhưng ngay sau đó, trong tích tắc, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh của Tiểu Thanh đột nhiên ngã xuống đất, văng ra xa hàng trăm mét. Nhưng Tiểu Thanh không thèm để ý, bộ lông màu xanh của nó xù lên trong nháy mắt cứ như một con nhím vậy, lao ra lần nữa. Nó lao tới 5-6 lần, con sư tử Tử Tinh hung dữ cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Nó đuổi theo Tiểu Thanh và bắt đầu công kích mãnh liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Thanh cho dù chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hải, nhưng tựa như đánh mãi không gục, liên tục đứng lên khiêu khích con sư tử Tử Tinh. Chúng ta vào động thôi. Tần Ninh lúc này khẽ mỉm cười, tiến lên một bước. Hai người vừa mới bước tới, thì bất chợt giữa khe đá bốn phía của sơn động phóng ra những con rắn, mỗi con dài cả thước. Những con rắn dài, toàn thân màu đỏ, với đôi mắt xanh âm u đang bò khắp sơn động. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viên Viên lạnh lùng rút roi ra. Không cần. Tần Ninh ngăn lại. Diệp Viên Viên thở ra một hơi. Nhưng đúng lúc đó, mấy con rắn đã lui về sau. Sự tự Tử Tinh là linh thú cấp 2 có linh tính cực mạnh, nên nó sẽ để lại một số thứ bảo vệ sao huyệt của nó. Thứ chất lỏng mà chúng ta bôi lúc nãy là do đám này. Đi tiểu lên. Nghe vậy, Diệp Viên Viên mở to mắt trừng Tần Ninh. Hai. Chỉ có như vậy thì những con rắn hồng văn này mới làm ngơ với chúng ta, bằng không, đám rắn hồng văn này sẽ nhai đầu chúng ta tới tận xương. Dù biết như vậy, nhưng Diệp Viên Viên vẫn có cảm giác. Ghê tởm. Đi thôi, đi lấy Tử Tinh huyết long sâm. Tần Ninh bật cười, bước vào trong sơn động. Bên trong sơn động, một luồng khí tức nóng bỏng tỏa ra. Sơn động rộng có mấy chục thước. Đúng lúc này, trong sơn động, giữa luồng ánh sáng toát ra bốn phía, xuất hiện từng luồng ánh sáng màu tím, soi sáng trên người bọn họ. Ồ, đá Tử Tinh Nguyên. Tần Ninh nhìn về phía trước, có chút giật mình. Đá Tử Tinh Nguyên là gì? Sư tử Tử Tinh trong vòng 10 năm sẽ trải qua một lần biến hóa, lông trên người sẽ đụng thành từng đống. Nếu may mắn sẽ ngưng tụ thành đá Tử Tinh Nguyên theo thời gian. Đá Tử Tinh Nguyên chứa lượng viêm khí dồi dào, là thứ rất quan trọng đối với linh đan sư và linh khí sư để thăng cấp ngọn lửa của mình. Hơn nữa,

cây côn mảnh không biết từ khi nào đã trở lại trong tay của Tần Ninh. Hai tay thủ ấn, trên cây côn mỏng xuất hiện từng đạo linh ấn quấn lấy cây côn mảnh, phóng nó vào trong trận pháp, xuyên thẳng qua giữa trán của Đồ Hóa Phong và Viên Sơ Sinh. Hai lỗ máu xuất hiện, rồi máu chảy ra từ giữa đôi lông mày của hai người. Thu cây côn mảnh về, Tần Ninh nhìn về phía Sở Thành Hạc, nhàn nhạt nói, ta là người không thích gây sự, nhưng ta cũng không thích người khác khiêu khích ta. Cây côn mảnh trong tay Tần Ninh lại phóng ra, hướng thẳng về phía Sở Thành Hạc đoạt mạng. Ta liều mạng. Lúc này, Sở Thành Hạc đã hoàn toàn hoang mang. Muốn chạy đi, nhưng chạy cách nào cũng không thể thoát. Diệp Viên Viên đang đứng bên cạnh quan sát, gã biết chạy đường nào. Trong tay có dao găm, Sở Thành Hạc rút ra, lấy đà dậm châm một cái rung chuyển mặt đất, lao thẳng tới dưới chân Tần Ninh. Chút thủ đoạn này, hay là thôi đi. Tần Ninh phất tay, cây côn mảnh xuyên thẳng xuống, cắm trên mặt đất. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, đất đá trong phạm vi 10 thước đều nứt ra. Đòn tấn công của Sở Thành Hạc lúc này yếu ớt tới mức đáng thương. Ầm. Thanh âm nặng nề vang lên, mặt đất nhô ra, một tảng đá to bằng nắm tay đập thẳng vào quai hàm của Sở Thành Hạc. Rắc rắc một tiếng, thân thể của Sở Thành Hạc đã biến thành thi thể, ngã phịch xuống đất. Lúc này, cả Tần Hải, Lục Huyền và Trương Tiểu Soái đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Viên Viên cầm roi dài canh giữ, những kẻ muốn chạy trốn đều bị chém đầu từng tên một. Tần Ninh nói muốn giết, vậy thì cứ giết. Từ từ, giữa rừng cây đã truyền ra một luồng khí tức đẫm máu. Mấy người Diệp Viên Viên nhìn thi thể đầy đất, yên lặng không nói. Đồ Hóa Phong, ta nghe nói gã là thân tín của Phương Thế Vũ, đệ tử nội viện, thủ lĩnh của hội Phương Viên. Lần này giết gã, ta sợ sẽ gặp chút phiền phức. Tuân Ngọc lo lắng nói. Không sao. Tần Ninh phất tay nói, ta không thích dây vào chuyện thị phi, nhưng quy tắc của ta cũng rất đơn giản, một khi có kẻ khác muốn chọc vào ta thì ta sẽ giết hết. Tần Ninh mỉm cười nhìn mấy người rồi nói, lần này mọi người cứ suy nghĩ thấu đáo, nếu như muốn tiếp tục cùng ta luyện công, thì còn lại 20 ngày liền chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện. Còn nếu như có ai lo lắng về việc bị trả thù, thì cũng có thể rời đi ngay bây giờ. Lời này vừa nói ra, cả Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc đều giật mình. Tần Ninh đã nói rất rõ ràng. Trương Tiểu Soái bật cười, bước lên phía trước. Tuy rằng ta từ trong núi đi ra, nhưng ta cũng biết Tần Huynh rất lợi hại, nếu không Diệp Tiểu Thư cũng đã không nguyện ý đi theo Huynh. Trương Tiểu Soái vỗ ngực cười nói, từ hôm nay, Tần Ninh Huynh sẽ là lão đại của ta. Nếu như Trương Tiểu Soái ta không trải qua hoạn nạn với Tần Huynh, thì ta sẽ... Được rồi. Tần Ninh cười nói, Huynh không cần phải thề độc thế. Ta là người làm việc rõ ràng, người của ta thì ta nhất định sẽ bảo vệ, nhưng nếu là kẻ thù của ta thì ta chắc chắn sẽ giết. Ta cũng nguyện ý đi theo Tần Huynh. Lục Huyền cũng cười nói. Tuân Ngọc gật đầu nói, ta đi cùng Huynh. Cả ba người đều tỏ ra rất khí phách. Mấy ngày nay cũng đủ để khiến cho bọn họ biết Tần Ninh lợi hại đến thế nào. Đã như vậy thì còn lo lắng cái gì? Tần Ninh cười nói, những tên này dù chết, nhưng linh ấn chứa cấp bậc của chúng vẫn còn ở đó. Sáu người bắt đầu chia nhau linh ấn của hàng chục thi thể kia. Không lâu sau, trên lệnh bài của sáu người, linh ký đều đã đạt tới mức cấp 3. Hấp thụ nhiều như vậy mà chỉ đạt tới cấp 3. Tần Ninh lúc này cũng giật mình, sau đó nở nụ cười, xem ra học viện thiên thần này rất biết cách chơi. Mấy người bọn họ lại rời đi. Về phần những thi thể này, thì khi linh thú trên đỉnh núi ngửi thấy mùi máu tanh, chúng sẽ lần lượt đến đây xẻ thịt. Trong những ngày tiếp theo, sáu người Tần Ninh tiếp tục tìm kiếm một số loài linh thú trong phạm vi khu thí luyện. Chỉ có điều, mỗi lần tìm được linh thú, Tần Hải, Lục Huyền và mấy người còn lại đều cùng nhau xuất chiến để nâng cao thực lực. Chỉ có Tần Ninh lần nào cũng chỉ đứng quan sát bên ngoài, không có động tĩnh gì. Hắn dường như không đến đây để trau dồi sức mạnh của mình, mà như thể chỉ muốn đến đây để thăm thú vui chơi. Mỗi lần Lục Huyền hỏi, hắn đều nói rằng mình cũng đang tu luyện, chỉ là theo một cách khác. Hôm nay, khi sáu người đang nghỉ ngơi bên một con suối, Tần Ninh đứng lên, nhìn Diệp Viên Viên. Cô hãy dùng roi quất vào cơ thể của ta đi. Phục lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Soái liền phun hết số nước mà mình đang uống lên mặt Lục Huyền đang ngồi đối diện. Roi. Quất roi. Trương Tiểu Soái hoang mang bối rối. Cái đó hay là để bọn ta rời đi trước. Trương Tiểu Soái cười gượng gạo, nói với mấy người còn lại, Lục Huyền, Tuân Ngọc, đi thôi đi thôi. Các huynh đi làm gì? Tần Ninh nhìn dáng vẻ khổ sở của Trương Tiểu Soái, liền phải nói, đó là cách tu luyện của ta, các huynh đứng một bên quan sát đi. Tu luyện. Quan sát. Tu luyện kiểu gì mà cần Diệp Viên Viên quất roi vào người mình? Tới đi. Tần Ninh đứng bên bờ suối, hai tay giang ra. Mặc dù Diệp Viên Viên không biết tại sao, nhưng cô vẫn gật đầu làm theo. hai bóng người đứng yên, cách nhau ba thước. Chát Diệp Viên viên quốc roi thẳng tay, lúc roi quốc trúng vào cơ thể của Tần Ninh thì một thanh âm chát chúa liền vang lên. Trên ngực Tần Ninh ngay lập tức xuất hiện một vết roi. Nhưng cũng ngay sau đó, ở chỗ bị roi quất vào của Tần Ninh đã lóe lên một tia linh khí, rồi từ từ tiêu tán. Cuối cùng, mọi người chỉ thấy chỗ bị roi quất qua không hề bị tổn thương chút nào. Điều này Trương Tiểu Soái, Lục Huyền và những người khác nhìn nhau, ngẩn ra. Tần Ninh thật sự đang tu luyện sao? Nhưng đây là phương pháp tu luyện gì chứ? Chắc Diệp Viên Viên lại quất roi vào thân thể Tần Ninh, bao nhiêu roi của Diệp Viên Viên quất xuống, thì trên thân thể của Tần Ninh cũng hiện lên bấy nhiêu luồng sáng linh khí. Vẫn không đúng. Tần Ninh chậm rãi ra hiệu cho Diệp Viên Viên dừng roi, rồi hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Không gian lại chìm vào im lặng, mấy người ngồi chờ đợi cả một buổi chiều. Cuối cùng Tần Ninh cũng mở mắt ra, nhưng đã ngay lập tức nhìn về phía Trương Tiểu Soái. Cầm côn sắt của huynh, toàn lực đánh vào người ta. Hả? Trương Tiểu Soái càng lúc càng sững sờ. Tuy rằng cảnh giới của hắn ta không bằng Diệp Viên Viên, nhưng dù sao hắn ta vẫn là võ giả đạt tới cảnh giới linh hải, côn sắt của hắn ta cho dù không thể giết chết Tần Ninh thì chỉ sợ cũng sẽ khiến cho xương cốt Tần Ninh tan nát hết. Đây không phải là cây roi dài của Diệp Viên Viên, dù sao cây roi dài cũng mềm dẻo hơn. Nhanh! Tần Ninh thúc giục. Được rồi. Trương Tiểu Soái nghiến răng đập côn sắt xuống. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân thể Tần Ninh lúc này đột nhiên rung lên. Đúng vậy, chính là như thế. Tần Ninh lại bước lên phía trước. Tiếp tục. Mơ mơ hồ hồ, Trương Tiểu Soái lại vung côn sắt lên, đập xuống thân thể của Tần Ninh. Liên tục mấy lần thanh âm côn sắt đập vào da thịt vang lên. Trương Tiểu Soái ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt khổ sở nói, ta không thể làm được nữa, ta không thể làm được nữa, ta kiệt sức rồi. Hôm nay kết thúc, ngày mai lại tiếp tục. Tần Ninh khẽ cười, lại khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nhìn kỹ cơ thể hắn, có thể thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, giống như nãy giờ vẫn chẳng hề hấn gì. Tần Ninh chậm rãi chắp tay ngồi ở chỗ cũ, tự hồ lại đang tiến vào trạng thái tu luyện kỳ lạ. Tần Ninh đúng là đang tu luyện. Thứ mà hắn luyện chính là một môn linh quyết rèn luyện thể chất, Bách Luyện Cương Thể Quyết. Linh quyết này hoàn toàn giống với Cương Phong Linh Thể Quyết, chỉ khác là nó mạnh hơn gấp mấy chục lần so với Cương Phong Linh Thể Quyết. Nhưng tu luyện linh quyết này cũng cần phải tôi luyện rất nhiều. Cách tôi luyện chính là bị đánh đập. Đây là cách để không ngừng tôi luyện mặt ngoài thân thể, sau đó mới tới bên trong, từ ngoài da vào trong gân cốt máu thịt. Mỗi lần bị đánh chính là mỗi lần linh khí có thể dung hợp vào da, đi sâu vào gân cốt máu thịt. Nếu có thể tu luyện thành công linh quyết này, thì võ giả cảnh giới linh hải sẽ không ai có thể phá vỡ phòng ngự của thân thể hắn. Tần Ninh đã phải suy đi nghĩ lại mới quyết định tu luyện môn linh quyết này. Hắn có kinh nghiệm của chín đời chín kiếp nên hắn hiểu quá rõ, thân thể của một võ giả có thể nói là nền tảng của việc tu luyện. Nếu thân thể không có được nền tảng vững chắc nhất để rèn luyện thì đỉnh cao phát triển sau này chắc chắn sẽ bị hạn chế. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.